rồi lại vận dụng một chiêu tích trọng nhi phản. Lưu Liên phế vận phát động cực nhanh, Phương Nguyên hoàn toàn không thể né tránh. Bởi vì Cự Dương Tiên Tôn thi triển chiêu này, cũng không phải dùng để đối phó Phương Nguyên mà là dùng cho bản thân. Quanh thân Cự Dương Tiên Tôn lập tức lượn lờ khí vụ màu vàng, vô cùng mờ nhạt. Sau một khắc, khí vụ màu vàng không hiểu sao lại xuất hiện trên người Phương Nguyên. Phương Nguyên kinh ngạc một chút, chợt hiểu ra ảo diệu bên trong. Thì ra, sau khi Cự Dương Tiên Tôn và Phương Nguyên giao thủ, khí vận hai bên dây dưa lại càng sâu, giống như bắc cầu rắt mối, hình thành mối liên hệ chặt chẽ. Cự Dương Tiên Tôn từ mối liên kết này, bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc, tố nguyên, khiến cho Lưu Liên phế vận tìm đến Phương Nguyên. Tạo nghệ vận đạo của Phương Nguyên không tệ, lập tức nhìn thấu được ảo diệu bên trong. Nhưng cùng lúc, tạo nghệ vận đạo của hắn lại kém xa Cự Dương Tiên Tôn, cho dù nhìn thấu ảo diệu này cũng khó mà ngăn cản. Sát chiêu Lưu Liên phế vận quấn quanh người Phương Nguyên, không ngừng hao mòn khí vận của hắn. Bản thân Phương Nguyên có ấn hộ thân nghịch lưu, lúc này sát chiêu phát động uy năng, đánh trả sát chiêu Lưu Liên phế vận trở về. Cự Dương Tiên Tôn thấy vậy, chẳng những không lo mà còn mừng, ngược lại phối hợp với ấn hộ thân nghịch lưu, khiến uy năng phản phệ thuận theo khí vận hai bên trong nháy mắt trở về người của mình. Sau đó, sát chiêu phát huy hiệu quả, khiến cho sương mù màu vàng chung quanh ông lập tức đậm hơn một phần. Sương mù màu vàng dày đặc một lần, nữa thuận theo khí vận hai bên trở lại người Phương Nguyên. Sát chiêu Lưu Liên phế vận lại bị sát chiêu ấn hộ thân nghịch lưu nghịch phản, được sát chiêu trên người Cự Dương Tiên Tôn tăng phúc, đánh trả về lại Phương Nguyên. Cứ như thế mấy lần, uy năng sát chiêu Lưu Liên phế vận càng lúc càng mạnh. Gương mặt Phương Nguyên lộ ra vẻ ngưng trọng. Tôn giả đúng là không thể khinh thường, không nghĩ Tinh Túc Tiên Tôn nghĩ ra được biện pháp nhắm vào ấn hộ thân nghịch lưu, ngay cả Cự Dương Tiên Tôn cũng như vậy. So sánh với nhau mà nói, Tinh Túc Tiên Tôn thân là cổ tiên chí đạo, nhắm vào lại càng triệt để hơn, trực tiếp khiến cho ấn hộ thân nghịch lưu không phát động. Cự Dương Tiên Tôn nhằm vào cũng không triệt để. Ông mở ra lối riêng cho mình, bắt chước ấn hộ thân nghịch lưu. Ấn hộ thân nghịch lưu nghịch phản thế công, Cự Dương Tiên Tôn ta cũng nghịch phản. Thông qua hai chiêu liên động, Cự Dương Tiên Tôn chiếm cứ ưu thế. Bởi vì sát chiêu Lưu Liên phế vận càng lúc càng mạnh, cho dù ấn hộ thân nghịch lưu có thể nghịch phản, nhưng quy mô của sông nghịch lưu là nhất định. Khi hai bên còn chưa đạt đến cực hạn, Cự Dương Tiên Tôn đã hoàn thành mục tiêu hao tổn tiên nguyên và sông nghịch lưu của Phương Nguyên. Ấn hộ thân nghịch lưu đúng là rất khó đối phó. Trước đó Cự Dương Tiên Tôn và Phương Nguyên giao thủ, đã sử dụng đủ loại thế công trực tiếp đả kích ấn hộ thân nghịch lưu, khiến sông nghịch lưu nhanh chóng hao mòn. Hiện tại, ông sử dụng sát chiêu Lưu Liên phế vận, hai chiêu phối hợp so với đả kích trực tiếp trước đó còn có hiệu suất hơn nhiều. Hao tổn tiên nguyên và bí cảnh thiên địa, đúng là kiếm được lợi lớn. Dù sao, tích lũy tiên nguyên so với việc khôi phục sông nghịch lưu rẻ tiền hơn nhiều. Phương Nguyên vừa kinh vừa sợ, Cự Dương Tiên Tôn, hành động của ngươi hôm nay, tương lai tất có hậu báo. Cự Dương Tiên Tôn nhìn Phương Nguyên, trong lòng thở dài một tiếng, cảm thấy Phương Nguyên tranh đoạt mộng cảnh thiên đạo đúng là không khôn ngoan. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn nghĩ lại một chút, cũng xem như hiểu ra. Dù sao mộng cảnh thiên đạo, cũng là tài nguyên quan trọng thay đổi rằng co giữa các tôn giả. Dùng mộng cảnh thiên đạo đổi lấy tiên cổ huyết đạo cửu chuyển, hoặc bí cảnh thiên địa vận đạo, chỉ sợ ta cũng bị lợi ích phân tâm. Xem ra, Phương Nguyên muốn phát triển về phương diện thiên đạo. Cự Dương Tiên Tôn ném ra thủ đoạn ẩn tàng của mình, khiến Phương Nguyên bị chèn ép càng thêm không chịu nổi. Một bên khác, Tinh Túc Tiên Tôn cũng đã ấp ủ thỏa đáng. Nàng thôi động một chiêu, tản ra ánh sáng xanh thẳm vô tận. Ánh sáng chiếu rọi vào mộng cảnh. Mộng cảnh thiên đạo đột nhiên trở nên điên cuồng, hình thể không ngừng thay đổi, giống như bị rút xương, trở thành đống mì vắt không ngừng bị nhào nặn, hỏng rồi. Tinh Túc Tiên Tôn có thủ đoạn có thể nhằm vào mộng cảnh. Phương Nguyên nhìn thấy, lệ mang lóe lên trong mắt rồi biến mất. Lúc này, hắn quyết định thu lại ấn hộ thân nghịch lưu. Chỉ sử dụng thiên cơ lẫn lộn cộng thêm lưới trời tuy thưa, đối cứng hai chiêu thế công của Cự Dương Tiên Tôn, cường thế thẳng hướng Tinh Túc Tiên Tôn. Lại nói, phân thân mộng cầu chân tiến vào mộng cảnh thiên đạo, tầm mắt đột nhiên thay đổi. Y chợt phát hiện mình biến thành địa linh màu đỏ giúp một con búp bê vải. Mộng cầu chân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Y mỉm cười đắc ý, bắt đầu phát huy uy năng của mình, cải tạo và kinh doanh phúc địa trong mộng cảnh. Khác với Tử Vi Tiên Tử, Ảnh Vô Tà, mộng cầu chân hoàn toàn có chuẩn bị mà đến. Phương Nguyên chủ động xuất kích, tất nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù hắn không thể lợi dụng sát chiêu đạo thiên cơ, dò xét toàn bộ nội tình mộng cảnh thiên đạo, nhưng nói chung quy củ mộng cảnh vẫn hiểu biết rõ ràng. Mộng cầu chân thử một lát, biết được cực hạn năng lực bản thân nằm ở đâu. Sát chiêu tiên đạo, điệp tham thiên cơ. Chiêu này lấy tiên cổ điều tra mộng đạo mộng điệp làm hạch tâm, cải tiến sát chiêu thạch động thiên cơ, chuyên dùng trong mộng cảnh thiên đạo, có thể sớm dò xét ra diễn biến tai kiếp tiếp theo của mộng cảnh thiên đạo. Chiêu này cũng là một trong những chuẩn bị của Phương Nguyên. Sau khi mộng cầu chân thôi động sát chiêu, lập tức biết được tình huống địa tai đầu tiên, nhưng y vẫn cảm thấy không đủ, liên tục thôi động hai lần, hao phí rất nhiều tiên nguyên, cuối cùng tra ra được quy mô và chủng loại của hai lần địa tai tiếp theo. Điều này có chút khác biệt với sát chiêu thạch động thiên cơ. Thạch động thiên cơ chỉ có thể dò xét rõ ràng tai kiếp cụ thể tiếp theo là gì, đồng thời khoảng cách với lần độ kiếp tiếp theo của cổ tu cũng không thể quá dài. Nhưng sát chiêu điệp tham thiên cơ lại có thể dò xét được 3 lần địa tai. Đương nhiên, số lần này và uy năng sát chiêu có liên quan đến quy mô mộng cảnh thiên đạo trước mắt. Làm xong hết thảy, Mộng Cầu Chân bắt đầu chính thức lo liệu. Trước mắt y chỉ là một khu vực đất đá vuông vức, không có gì lạ, cũng không có chút sinh cơ. Y liền triệu tập phong vân, xúc thế thành lôi đình đánh xuống, oanh tạc đất đá. Đất đá bị đánh bay 3 phần, còn bị rạn nứt, khe rãnh khắp nơi. Mộng Cầu Chân dừng lôi đình lại, bắt đầu điều khiển độ phì của đất. 3 thành đất đá hoàn chỉnh không còn chặt chẽ như lúc ban đầu. Rằng có một hồi, rốt cuộc nó khẽ run lên. Sau đó, biên độ đất đá run rẩy càng lúc càng lớn, cuối cùng nứt ra vô số cống ngầm dưới lòng đất. Sau khi cống ngầm hình thành, Mộng Cầu Chân lại cổ động phong vân, không ngừng tích lũy mây đen. Nhưng lần này hắn không tạo thành lôi đình mà là một cơn mưa to. Phúc địa bên trong mộng cảnh thiên đạo, đạo ngân thủy đạo hơi ít, bất lợi cho dự định của Mộng Cầu Chân. Nhưng dưới sự kiên trì nỗ lực của Mộng Cầu Chân, nước mưa càng để lâu càng nhiều, cuối cùng tràn ngập cống ngầm, bao trùm mặt ngoài đất đá. Làm xong hết thảy, Mộng Cầu Chân tính toán một chút, y đã tốn rất nhiều thời gian, khoảng cách địa tai thứ nhất đã gần đến. Y liền thôi động sát chiêu tạo mộng, sinh ra vô số gai đá cứng rắn. Khi hắn cải tạo toàn bộ đất đá xong, địa tai lần đầu tiên giáng xuống. Hoang thú thành họa. Một con vượn một đầu bốn tay đột nhiên xâm nhập vào bên trong phúc địa. Nó gầm thét, nhìn chằm chằm Mộng Cầu Chân rồi bắt đầu truy sát. Mộng Cầu Chân là địa linh, không có khả năng thuấn di, bị con vượn bốn tay đuổi chạy tán loạn khắp nơi. Nhìn con vượn bốn tay truy sát mình không bỏ, đụng nát vô số địa thứ, Mộng Cầu Chân không hề kinh hoàng, ngược lại còn mỉm cười. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Con vượn bốn tay khoe oai một lát, toàn thân đều là vết thương, máu me đầm đìa. Điều này đã kích thích hung tính của nó, khiến cho nó càng thêm cuồng bạo, tốc độ rốt cuộc vượt qua cả Mộng Cầu Chân. Mộng Cầu Chân đã sớm chuẩn bị, không còn chạy trên mặt đất nữa mà chui vào cống ngầm dưới mặt đất. Hình thể của y thon dài, mặc dù con vượn bốn tay rất linh hoạt nhưng hình thể vẫn quá to, luôn bị ngăn cản bên ngoài. Nó có cho tay vào trong cống ngầm cũng không bắt được Mộng Cầu Chân. Mộng Cầu Chân thậm chí còn rất ung dung trải nghiệm uy năng của địa linh. Ăn ngay nói thật, đây chính là thể nghiệm rất đáng quý. Cổ tiên cũng không phải địa linh. Mặc dù là chủ của tiên khiếu, nhưng trình độ khống chế tiên khiếu còn thấp hơn địa linh, thiên linh. Cũng giống như Phương Nguyên đối với tiên khiếu chí tôn của mình, hắn muốn tìm hiểu tình huống, nhất định phải rót thần niệm của mình vào. Thần niệm bao trùm đến đâu, hắn mới có thể dò xét tình huống được ở đó. Địa linh, thiên linh là chấp niệm của cổ tiên sau khi chết, kết hợp với vĩ lực thiên địa mà tạo thành. Xét từ điểm này, thiên linh và tiên khiếu là cùng một thể. Chấp niệm của cổ tiên giao phó linh tính cho bọn chúng. Địa linh, thiên linh hiểu rất rõ về tiên khiếu, trình độ khống chế rất sâu. Phương Nguyên muốn biết đạo ngân còn bao nhiêu, hắn phải thôi động thủ đoạn dò xét, ví dụ như tiên cổ đạo khả đạo. Nhưng đối với thiên linh, địa linh, bọn chúng có thể tùy tiện biết rõ. Chỉ cần ngưng thần một lát, giống như con người quan sát hoa văn trên da thịt là, có thể biết được đạo ngân nhiều ít bao nhiêu. Đuổi hết một ngày, giày vò thêm mấy ngày, trên người Mộng Cầu Chân không hề có vết thương nào. Ngược lại vượn bốn tay bị thương nặng, thể lực hao hết mà chết. Sau khi con vượn bốn tay chết đi, Mộng Cầu Chân liền thổi phồng mưa gió sấm sét, khiến cho huyết nhục của nó hư thối, xương cốt bị lôi đình đánh thành cặn bã, sau đó bị đá vụn vùi lấp. Đạo ngân lực đạo nhanh chóng gia tăng cho phúc địa. Xong xuôi mọi chuyện, Mộng Cầu Chân liền mở bàn tay nho nhỏ của mình ra, cầm lên một hòn đá nhỏ, dùng sức bóp nát. Mộng Cầu Chân gật đầu, gương mặt lộ vẻ vui thích. Uy năng bản thân địa linh và vĩ lực thiên địa có quan hệ rất lớn. Căn cơ vĩ lực nằm ở chỗ nào chứ? Chính là đạo ngân ẩn chứa bên trong tiên khiếu. Sau khi vượt qua hung thú vượn bốn tay, đạo ngân lực đạo bên trong phúc địa tăng vọt, lực khí Mộng Cầu Chân cũng tăng lên. Vốn y bóp không nát hòn đá cứng, nhưng bây giờ thì đã có thể. Bóp nát hòn đá chỉ là dùng đao mổ trâu giết gà. Tiếp theo, Mộng Cầu Chân đã có sức mạnh khuấy động mặt nước, hình thành sóng lớn. Sóng lớn không ngừng vỗ vào đất đá, bao phủ mọi thứ. Cống ngầm đã sớm chìm trong nước. Lúc này, sức mạnh đáy nước sôi trào mãnh liệt, tiếp tục va chạm, mở rộng cống ngầm. Âm thanh ken két vang vọng toàn bộ phúc địa. Vốn là một khối đất đá hoàn chỉnh, lúc này không ngừng bị sức nước phân tán ra. Khối đá phân tán thành 5 hòn đảo lớn, mấy chục hòn đảo nhỏ. Làm xong bước này, Mộng Cầu Chân thở ra một hơi, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu. Làm đến bước này cũng không dễ dàng gì. Ban đầu, đạo ngân nhiều nhất bên trong phúc địa mộng cảnh chính là đạo ngân thổ đạo, còn lại là đạo ngân thủy đạo, phong đạo, lôi đạo. Giữa những đạo ngân chênh lệch rất nhiều, dẫn đến hình dạng mặt đất ban đầu ngưng tụ thành một thể, khó mà phân giải. Ưu khuyết của đất đá rất rõ ràng. Có nhiều sẽ có lợi cho việc thai nghén tài nguyên khoáng sản, có chỗ tốt đối với việc sinh sôi của người đá nhưng lại bất lợi cho cây sinh trưởng. Hình dạng mặt đất phúc địa cũng không quá xấu. Nhưng sau khi mộng cầu chân dò xét 3 lần địa tai về sau, y phát hiện địa tai đầu tiên chính là tai kiếp lực đạo vượn 4 tay, tai kiếp thứ 2 là viêm đạo khuynh bồn hỏa vũ, tai kiếp thứ 3 chính là biến hóa đạo phi răng kiếp. Mộng cầu chân biết, tai kiếp phúc địa bên trong mộng cảnh không lấy thổ đạo làm chủ. Phát triển theo phương hướng thổ đạo cũng không có bao nhiêu tiền đồ. Mộng cầu chân lập tức đưa ra quyết định cải tạo hình dạng mặt đất. Sau khi cổ sư thăng tiên, có rất ít người thay đổi hình dáng mặt đất tiên khiếu của mình. Bước này rất không dễ. Cũng may nơi này là mộng cảnh, mộng cầu chân có uy năng của địa linh. Y trước cố gắng đánh tan khối đất đá hoàn chỉnh, nhưng bởi vì thiếu đạo ngân lực đạo, cho nên không thể toàn công. Sau đó, hắn sử dụng thủ đoạn mộng đạo, ngưng tạo địa thứ, ngựa nhờ cống ngầm diệt trừ vượn 4 tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bước này thật ra rất khó. Nếu không có thủ đoạn tạo mộng, mộng cầu chân thật sự không thể tạo ra địa thứ. Vượn 4 tay có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Y phải đợi đến khi nó chết đói, phúc địa chậm rãi tiêu hóa mới có thể đạt được đạo ngân lực đạo. Dựa vào địa thứ, mộng cầu chân nhanh chóng giải quyết được vượn 4 tay. Nhưng bởi vì đạo ngân bài xích nhau, phúc địa tiên khiếu chỉ có thể hấp thu đa số đạo ngân lực đạo. Cũng may số đạo ngân lực đạo này cũng đủ. Mộng cầu chân rốt cuộc thuận lợi phân hóa khối đất hoàn chỉnh. Về sau là một công việc cần sự cẩn thận. Mộng cầu chân lựa chọn một hòn đảo lớn, bắt đầu nghiền nát mặt ngoài đất đá xung quanh hòn đảo, hình thành rất nhiều đá vụn. Công việc này, nói thật rất gian khổ. Y phải ngưng tụ lôi đình oanh tạc, sau khi nổ xong lại dùng cuồng phong sóng lớn không ngừng cọ rửa. Có đạo ngân lực đạo, cuồng phong sóng lớn càng thêm hăng hái, nhưng dùng để nghiền nát tảng đá, hiệu suất lại không cao, phí hết sức mạnh mà thành quả lại không nhiều. Thật ra, biện pháp tốt còn rất nhiều, ví dụ như dùng lửa đốt, rồi lại dùng nước tưới, đá rắn sẽ dễ dàng bị băng liệt, hóa thành mảnh vụn. Nhưng bên trong phúc địa mộng cảnh không có đạo ngân viêm đạo, khiến mộng cầu chân buồn rầu vô cùng. Hành động của y bây giờ giống như dùng dao nhỏ gọt cây, công cụ rất không thích hợp. Vất vả xay nghiền, tốn rất nhiều ngày, xung quanh hòn đảo lớn đã có đá vụn. Số đá vụn này bị sức gió, sức nước xay nghiền, trở nên vô cùng nhỏ bé, mặt ngoài bóng loáng, giống như hòn đá cuội hơi co lại. Hòn đảo lớn thứ nhất đã hoàn thành, mộng cầu chân xuất phát đến hòn đảo thứ hai, tiếp tục làm việc. Chính giữa hòn đảo là biển được tạo thành từ nước mưa. Nói thật, quy mô cũng không được tính là biển, cùng lắm chỉ được xem là một hồ nước lớn. Bình thường, mộng cầu chân lười tạo sóng gió, vì thế mặt nước trơn nhẵn như gương, chỉ có đợi y nghiền nát đá rắn hoặc đạp nước đi đường, lúc đó y mới chủ động nhấc lên sóng gió. Bên trong phúc địa mộng cảnh còn chưa có đạo ngân vũ đạo, không gian không lớn. Mộng cầu chân là địa linh cũng không có khả năng thuấn di. Cứ thế mà cải tạo một hòn đảo, thời gian nhanh chóng trôi qua. Khi mộng cầu chân cải tạo toàn bộ hòn đảo lớn và 7-8 hòn đảo nhỏ, y bắt đầu nghênh đón tai kiếp viêm đạo. Mưa lửa như chút nước ào ào xuống. Mỗi một giọt mưa lửa to bằng chậu rửa mặt, ngàn vạn mưa lửa nện xuống, mang theo một khí thế rất lớn. Rất nhiều mưa lửa nện xuống đảo, thiêu đốt hoặc nghiền nát đất đá. Những hòn đá cuội nhỏ bé đều bị đốt sạch, đá lớn thì biến thành dung nham, chậm rãi lưu động dưới đáy nước. Dần dần, thạch đảo vốn theo hình dốc đứng cao ngất, bị mưa lửa tứ ngược, nhanh chóng thay đổi hình dạng. Xung quanh thạch đảo đều chìm xuống. Mép đảo thì chìm vào trong nước, chính giữa bằng với mặt nước, đoạn sau cao hơn mặt nước, đá vụn tạo thành bãi biển. Phần lớn mưa lửa rơi xuống nước, thủy hỏa kích phát hình thành hơi nước ngập trời. Hơi nước mờ mịt phi thăng lên, dần dần tạo thành thủy vân dày đặc bao trùm toàn bộ phúc địa. Mộng cầu chân trốn dưới nền đất, đạo ngân thổ đạo nồng đậm, khiến địa linh y có được khả năng độn địa. Y mặc cho mưa lửa tứ ngược, thỉnh thoảng nhìn vào thạch đảo một chút. Thời gian diễn ra tai kiếp khuynh bồn hỏa vũ rất lâu, cho đến lúc này mới chịu tiêu tán. Mộng cầu chân trở về mặt đất, lập tức cảm nhận được nhiệt độ không khí lên cao gấp mấy lần, vừa ẩm vừa nóng. Trên không toàn bộ phúc địa ngưng tụ một tầng mây nặng nề. Một trận mưa lửa vừa mới rơi xuống, giống như dùng chăn trùm người nằm trong hỏa lò. Có thể không nóng sao? Mộng cầu chân lập tức sử dụng sức gió thổi tan tầng mây, không khí lập tức dễ chịu hơn nhiều. Nhưng rất nhanh, trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ hơi nước, một lần nữa hình thành một đám mây thật mỏng. Qua một thời gian nữa, chỉ sợ lại hình thành một tầng mây quy mô dày đặc mới. Mộng cầu chân lập tức hiểu ra, đạo ngân viêm đạo do địa tai viêm đạo vừa nãy mang đến hơi nhiều. Y cần khống chế đạo ngân viêm đạo, không thể tùy ý để cho bọn chúng quấy nhiễu cục diện trước đó. Nếu có thêm đạo ngân quang đạo, ta có thể tập trung phần lớn đạo ngân viêm, đạo tạo thành mặt trời nhân tạo bên trong phúc địa. Mộng Cầu Chân cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù đạo ngân quang đạo cũng có mặt bên trong phúc địa mộng cảnh, nhưng quy mô rất thưa thớt. Vì thế, tầm mắt bên trong phúc địa cho đến nay đều rất ảm đạm. Phương án mặt trời không thành, Mộng Cầu Chân vẫn còn những biện pháp khác. Lúc này, hắn liền thôi động sát chiêu tạo mộng, trải qua 10 trình tự, tập trung rất nhiều đạo ngân viêm đạo vào chỗ sâu dưới hòn đảo. Đạo ngân viêm đạo bị đạo ngân thổ đạo nồng đậm hơn ước thúc, hình thành dung nham bên trong hòn đảo. Bên ngoài thạch đảo, bởi vì quy mô đạo ngân viêm đạo hạ thấp xuống, nhiệt độ không khí cũng giảm. Trên không chỉ là những tầng mây mỏng, không tự động tạo thành một đám mây dày đặc nữa. Mặc dù không có mặt trời nhân tạo, không có cách nào tạo thành nhiệt, nhưng có dung nham, đó chính là địa nhiệt, cũng có thể lợi dụng được. Mộng Cầu Chân chỉ cần dựa vào đạo ngân lực đạo là có thể bộc phát hỏa lực, biến hòn đảo thành núi lửa, khi hoạt động sẽ phóng ra khí lưu, bộc phát tiếng vang, sau đó dâng trào dung nham, rất nhiều bụi từ trong núi lửa bay ra. Lúc này, Mộng Cầu Chân giống như bừng tỉnh. Bên trong phúc địa của ta không có đạo ngân khí đạo, cũng không có đạo ngân âm đạo, nhưng núi lửa phun trào cũng là khí lưu phun trào, phát ra tiếng sấm nổ. Trước đó, mưa lửa rơi xuống mặt nước, bốc hơi tạo thành mây, nhưng chỗ này của ta lại không có đạo ngân vân đạo. Đây chính là mô phỏng đại khái căn nguyên của lưu phái. Cổ tu bình thường chuyên tu một lưu phái. Sau khi đạt đến một cấp độ nào đó, thủ đoạn của cổ tiên có thể mô phỏng uy năng của lưu phái, từ đó hình thành sự cân bằng toàn diện. Ví dụ như sát chiêu mộc đạo Đàm Hoa Nhất Hiện, có thể mô phỏng uy năng trụ đạo. Hoặc như sát chiêu Bạch Tướng, thuộc lưu phái Băng Tuyết Đạo nhưng lại có uy năng của biến hóa đạo. Hoặc như sát chiêu Đầu Thạch Vấn Lộ thuộc thổ đạo nhưng lại có hiệu dụng của tín đạo. Lĩnh ngộ được đạo lý này, chân ý một phần mộng cảnh đã được y hấp thu. Cảnh giới thiên đạo Mộng Cầu Chân tăng lên một chút, kéo theo bản thể và phân thân khác cùng nhau tiến bộ. Mộng Cầu Chân kiểm tra bản thân, phát hiện mặc dù y trở thành địa linh, nhưng cũng không thể hoàn toàn điều khiển đạo ngân của những lưu phái khác. Mặc dù địa linh có thể khống chế vĩ lực thiên địa, nhưng chỉ có một phần nội tình thiên khiếu mà thôi. Giống như trước đó Mộng Cầu Chân thiên tân vạn khổ nghiền nát đá rắn, nhưng trên bản chất chính là đánh ta một đám đạo ngân thổ đạo, không ngừng phân tán nó ra. Nếu Mộng Cầu Chân hoàn toàn khống chế được đạo ngân thổ đạo, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể biến đá rắn thành cát, bay lên theo gió. Địa linh khống chế vĩ lực thiên địa nhưng lại vận dụng theo cấp độ nông cạn nhất, đồng thời còn phải dựa theo quy củ. Y muốn có được đá vụn, y phải vận dụng sức gió, sức nước. Như vậy, làm thế nào để vận dụng đến một trình độ sâu sắc nhất? Cụ thể chính là làm thế nào mới có thể biến đá rắn thành cát? Mộng Cầu Chân nhanh chóng nghĩ đến cổ hóa cát. Loại cổ trùng này có thể biến bùn đất, đá rắn thành cát mịn. Y nghĩ đến đủ loại sát chiêu, có viêm đạo, có thủy đạo, có luyện đạo, có độc đạo, đều có thể biến đá rắn thành cát mịn. Nhất thời, cảm giác của Mộng Cầu Chân về sát chiêu và cổ trùng lại không giống nhau. Có chút không nói rõ được. Cảm giác này so với cảm ngộ trước đó còn kém một bậc. Chỉ có hoàn toàn ngộ ra mới có thể gia tăng cảnh giới thiên đạo. Mộng cảnh thiên đạo và mộng cảnh trước đó hoàn toàn khác nhau. Muốn hấp thu chân ý bên trong mộng cảnh thiên đạo, vừa phát triển phúc địa trong mộng cảnh, đồng thời phải thể ngộ được ý nghĩa thiên địa vận chuyển. Điều này khá khó khăn. Trước đó, Phương Nguyên thăm dò mộng cảnh nhân đạo, chỉ cần thăm dò đến một trình độ nhất định là có thể trực tiếp gia tăng cảnh giới. Thăm dò mộng cảnh thiên đạo là duy trì tiếp xúc mật thiết giữa người và chân ý thiên đạo. Muốn gia tăng cảnh giới còn phải cảm ngộ được khâu này. Dù sao cũng là mộng cảnh thiên đạo, vẫn cao hơn mộng cảnh của con người một tầng. Trong lúc Mộng Cầu Chân đang suy nghĩ, đột nhiên một trận long trời lở đất xảy ra. Toàn bộ phúc địa lay động kịch liệt, trên dưới điên đảo, nước hồ chảy ngược, thạch đảo lượn vòng. Chuyện gì xảy ra thế? Mộng Cầu Chân biến sắc. Mộng cảnh đột nhiên hỗn loạn, mang đến cảm giác áp bách thật lớn. Mộng Cầu Chân vội vàng thôi động mộng giáp để bảo vệ. Cũng may mộng cảnh chỉ kéo dài một lát rồi tĩnh lại. Gương mặt Mộng Cầu Chân tái nhợt. Cũng may mà y nắm giữ cổ mộng giáp, đồng thời lựa chọn thăm dò mộng cảnh thiên đạo có quy mô trung bình. Nếu không nhờ thế, y đã chết trong tai nạn vừa rồi. Đây không phải là biến hóa của mộng cảnh mà là uy năng từ bên ngoài. Rất có thể có tôn giả đã ra tay. Mộng Cầu Chân suy đoán rất đúng. Nhìn cảnh tượng bừa bộn, rối loạn trước mắt, y không khỏi cười khổ. Những gì mà y vất vả thực hiện lúc trước đã trôi theo dòng nước. Công kích như vậy, ta không cách nào thăm dò được. Tai kiếp đích thật sẽ rất mạnh. Hai, chỉ mong bản thể có thể bảo vệ được ta. Tinh Túc Tiên Tôn thúc lên sát chiêu có tên là Loạn Ý Tán Mộng. Nó là sát chiêu chí đạo nhưng lại chèn vào rất nhiều phàm cổ mộng đạo, từ đó mô phỏng ra uy năng mộng đạo, có thể ảnh hưởng đến mộng cảnh. Tinh Túc Tiên Tôn suy tính ra chiêu này vốn muốn đối phó thủ đoạn mộng cảnh của Phương Nguyên. Phương Nguyên đã từng một lần lợi dụng thuần mộng cầu chân thể tự bạo, hình thành mộng cảnh tác chiến, đa số thủ đoạn thế gian đều vô hiệu với mộng cảnh nhưng Phương Nguyên lại nhiều lần đạt được. Sau đó, khi Phương Nguyên muốn thu lại những mộng cảnh này, hắn sẽ sử dụng sát chiêu thuần mộng cầu chân biến, biến những mộng cảnh thành phân thân thuần mộng thể, từ đó mang đi. Nhưng tình huống đó chỉ diễn ra khi sát chiêu loạn ý tán mộng không được dựng lên. Sát chiêu loạn ý tán mộng với phàm cổ mộng đạo chỉ là chìa khóa, còn thủ đoạn chân chính vẫn là chí đạo. Tinh Túc Tiên Tôn sử dụng thủ đoạn chí đạo quấy nhiễu ý chí, tình cảm có trong mộng cảnh, khiến chúng hỗn loạn không chịu nổi. Mặc kệ là mộng cảnh nhân đạo trước đó hay là mộng cảnh thiên đạo hiện tại, đều bao gồm nhân ý, nhân tình hoặc thiên ý. Đương nhiên, khi ý chí, tình cảm lẫn lộn, mộng cảnh, nhất là những mộng cảnh có trật tự sẽ mất đi, trở nên hỗn loạn vô cùng. Cổ tu thăm dò bên trong sẽ vì thế mà gặp nạn, giống như cá vào nước, kết quả nước lại bị bốc cháy. Một khi thuần mộng cầu chân thể bị trúng chiêu, mộng cảnh hình người sẽ một lần nữa hóa thành mộng cảnh. Nhân ý, nhân tình ẩn chứa bên trong cũng sẽ lẫn lộn cùng mộng cảnh, khó mà suy nghĩ. Nhục thân, hồn phách đều nhập mộng như mộng cầu chân, một lúc sau sẽ bị mộng cảnh hỗn loạn xoắn nát thành cặn bã. Cũng may đã có bản thể Phương Nguyên kịp thời ngăn chặn, Tinh Túc Tiên Tôn không thể không ngừng thôi động sát chiêu, giúp cho mộng cầu chân tránh được nguy cơ đến sinh mệnh. Về phần công sức cải tạo phúc địa trước đó biến thành hư không, chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Tinh Túc Tiên Tôn vừa bay ngược vừa né tránh thế công Phương Nguyên, vừa quan sát mộng cảnh thiên đạo. Khi nàng nhìn thấy mộng cầu chân tiếp tục nuốt lấy mộng cảnh, đồng thời không còn dị biến nào khác, nàng biết mộng cầu chân vẫn còn sống. Tinh Túc Tiên Tôn không khỏi thầm than một tiếng. Nàng suy tính ra sát chiêu loạn ý tán mộng, thật ra đã đạt đến năng lực cực hạn của bản thân. Chủ yếu là do mộng đạo chế ước nàng. Cảnh giới mộng đạo của Tinh Túc Tiên Tôn gần như trống không. Cổ trùng mộng đạo không có được một con tiên cổ, chỉ dùng rất nhiều phàm cổ mộng đạo thay thế. Toàn bộ đều là nhờ nội tình chí đạo khủng khiếp, kéo sát chiêu lên cấp độ bát chuyển. Nàng muốn làm được nhiều hơn nhưng vẫn cứ hữu tâm vô lực. Cho nên, nàng không thể cứu Tử Vi tiên tử, Ảnh Vô Tà ra khỏi mộng cảnh thiên đạo. Cùng lắm thì chỉ có thể lợi dụng chiêu này để giết chết bọn họ. Nhưng nàng cần Tử Vi tiên tử còn sống. Còn phân thân u hồn, giết chết y cũng không có ý nghĩa nào cả. Nàng ngược lại có khả năng giết chết mộng cầu chân. Nhưng sát chiêu loạn ý tán mộng cần tiếp tục thúc dùng. Nếu bị Phương Nguyên quấy nhiễu mãi, Tinh Túc Tiên Tôn sẽ bị sát chiêu phản phệ, rất là nguy hiểm. Bản thể Phương Nguyên không ngừng điên cuồng tấn công. Sát chiêu này của Tinh Túc Tiên Tôn khiến cho hắn không thể không khẩn trương, chỉ có thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm, tranh thủ không cho Tinh Túc Tiên Tôn cơ hội thôi phát sát chiêu. Cự Dương Tiên Tôn vẫn điên cuồng tấn công bên cạnh. Tinh lực Phương Nguyên chủ yếu tập trung trên người Tinh Túc Tiên Tôn, đối mặt với thế công của Cự Dương, chỉ có thể lui tránh. Cự Dương Tiên Tôn hùng hổ dọa người, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không để cho Phương Nguyên đạt được mục đích, đa số thế công đều rơi xuống người Phương Nguyên. Phương Nguyên vốn có ấn hộ thân nghịch lưu, nhưng sát chiêu lưu liên phế vận của Cự Dương Tiên Tôn quá đáng ghét. Hắn quyết định thu lại chiêu này, chỉ dựa vào sát chiêu lưới trời tuy thưa để ngăn cản. Đây mới thực sự là sát chiêu cửu chuyển, trải qua đạo ngân thiên đạo trên người Phương Nguyên tăng phúc, khiến tất cả thế công của Cự Dương Tiên Tôn đều không có chiến quả. Mặc kệ Cự Dương tấn công như thế nào, thần diệu huyền bí ra sao, đánh tới người Phương Nguyên đều giống như bọt nước hư ảo, không chút tồn tại. Thủ đoạn phòng ngự của hắn mạnh như vậy sao? Cự Dương Tiên Tôn càng giao phong, trong lòng càng chấn động, ngay cả da mặt cũng không khỏi lay động. Phòng ngự Phương Nguyên càng xâm nghiêm, Cự Dương Tiên Tôn lại càng muốn khám phá. Nhưng thiên cơ lẫn lộn và lưới trời tuy thưa đều thành một thể, đủ loại điều tra của Cự Dương Tiên Tôn đều bại dưới thiên cơ lẫn lộn. Cự Dương Tiên Tôn nhìn không thấy, Tinh Túc Tiên Tôn cũng giống như vậy. Hai người càng đánh càng nghi. Phương Nguyên vừa đề phòng Tinh Túc Tiên Tôn vừa truyền âm cho Cự Dương Tiên Tôn, khuyên ông ta giúp hắn, quay đầu thương đối phó Tinh Túc Tiên Tôn, nhấn mạnh sự cường đại của thiên đình. Đồng thời hắn còn hứa hẹn, nếu Cự Dương Tiên Tôn chọn lựa như vậy, Phương Nguyên sẽ khai sáng ra càng nhiều tiên cổ huyết đạo, và thành quả huyết đạo giao dịch với Phương Nguyên. Trong lòng Cự Dương Tiên Tôn nhất thời dễ chịu hơn một chút. Phương Nguyên có thể làm ra nhượng bộ lớn như thế, chỉ sợ đã không chịu nổi rồi. Nhưng thế công của ông ta lại tăng cường lên rất nhiều, đồng thời còn truyền âm, Phương Nguyên tiên hữu quá khiêm tốn rồi. Trong ba tôn, ngươi sắp sửa là người mạnh nhất. Không nói những cái khác, chỉ nói thủ đoạn phòng ngự của ngươi, đúng là khiến cho chúng ta không cách nào có thể nghĩ. Phương Nguyên vội vàng nói, đây chính là sát chiêu lấy bí cảnh thiên địa thị tỉnh làm hạch tâm. Cự Dương tiên hữu tạm thời còn chưa có sát chiêu cấp độ cửu chuyển, thì làm sao mà phá giải? Đã phá giải không được, cần chi phải khiến ta khó xử, để Tinh Túc Tiên Tôn hưởng lợi lớn nhất chứ? Cự Dương Tiên Tôn liền chậm dần thế công. Trong lòng ông ta cũng nghĩ như vậy, Phương Nguyên đã tận lực khuyên bảo, ăn nói khép nép, chỉ sợ sắp không chịu nổi rồi. Tiên nguyên của hắn ít nhất, uy năng của sát chiêu này quá kinh khủng, có thể không hao tổn tiên nguyên sao? ta phải tạm hoãn thế công, để hắn thở dốc, tiếp tục duy trì tình huống trước mắt, để hắn và Tinh Túc Tiên Tôn tiêu hao lẫn nhau. Về phần mộng cảnh thiên đạo, vừa nãy, Tinh Túc Tiên Tôn thiếu chút nữa đã đắc thủ. Trong thời gian ngắn, nhiều mộng cảnh thiên đạo như thế, làm sao Phương Nguyên có thể thu hoạch hết? Tinh Túc Tiên Tôn thấy Cự Dương Tiên Tôn chậm dần thế công, cảm thấy không ổn, thầm mắng Cự Dương giảo hoạt, sau đó truyền âm cho Cự Dương Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn nói cho Cự Dương Tiên Tôn biết, rất khó gia tăng cảnh giới, Phương Nguyên đã có suy nghĩ phát triển phương diện thiên đạo, số mộng cảnh thiên đạo này có trợ giúp rất lớn cho hắn. Tại sao chúng ta lại ngồi nhìn hắn đạt thành mong muốn chứ? Cự Dương Tiên Tôn mở miệng trả lời qua loa. Ba Tôn lại rằng có thêm một lát. Tinh Túc Tiên Tôn liên tục thuyết phục, Cự Dương Tiên Hữu, ngươi hãy nhìn Luyện Thiên Ma Tôn trước mắt đi. Hắn là người yếu nhất nhưng đã có thể bất phân thắng bại với chúng ta. Tương lai, nếu tiên nguyên của hắn đầy đủ, hắn sẽ còn như thế nào nữa? Cự Dương Tiên Tôn thở dài một tiếng, đáp lại, ta hoàn toàn tán thành lời nói của Tinh Túc Tiên Hữu. Làm sao? Nói đến đây, ông ta lại cảm thán một tiếng, muốn nói rồi lại thôi. Mí mắt Tinh Túc Tiên Tôn hơi nhướng lên. Nàng biết, muốn Cự Dương Tiên Tôn ra tay, dù sao cũng phải xuất ra lợi ích. Tinh Túc Tiên Tôn không chút do dự, thông qua Bảo Hoàng Thiên, giao rất nhiều thành quả huyết đạo cho Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn đạt được lợi ích, một lần nữa ra sức, điên cuồng tấn công Phương Nguyên. Phương Nguyên thầm than. Hắn biết mình thể hiện thực lực đã chạm đến ranh giới tiếp nhận cuối cùng của hai tôn. Nếu vượt qua nữa, hắn sẽ khiến cho trình độ liên thủ giữa hai tôn càng sâu hơn. Điều này hoàn toàn được không bù mất. Lúc này, Phương Nguyên hét lớn một tiếng, là các ngươi bức ta đó. Lời còn chưa dứt, hắn đã thôi động sát chiêu, hóa thành cầu vòng hình xoắn ốc, xuyên qua chiến trường. Hai tôn đều sững sờ, sắc mặt thay đổi, hiểu được Phương Nguyên dụng tâm hiểm ác, vội vàng ra tay ngăn chặn cầu vòng. Hai tôn thiếu sự ăn ý, nhưng không hẹn mà cùng ra tay, lập tức tấn công Phương Nguyên. Phương Nguyên không chịu được công kích của hai người, bay ngược ra sau, kéo dài khoảng cách với hai tôn, một lần nữa thôi phát sát chiêu, bay ra khỏi chiến trường. Hai tôn đành phải ra tay chặn đường. Lần này, bọn họ nhanh chóng truyền âm câu thông, không để lộ sơ hở như trước đó. Nhưng như vậy, Phương Nguyên ngược lại nắm giữ thế chủ động. Hai tôn khó tránh khỏi bị đè nén, bởi vì thế công của Phương Nguyên đều tập trung vào U Hồn Ma Tôn. Ba tôn giao phong, U Hồn Ma Tôn không có bạo động, đối với Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn đều là chuyện tốt. Phương Nguyên dụng tâm hiểm ác, muốn chọc tức U Hồn Ma Tôn, dẫn ông ta ra, hình thành cục diện hỗn loạn, thuận tiện cho hắn đục nước béo cò. Giao phong như vậy tiếp tục thêm một lát, hai tôn thủ lâu tất mất, rốt cuộc vẫn để cho Phương Nguyên đánh trúng U Hồn Ma Tôn. Thần chí U Hồn Ma Tôn không còn, nói là tôn giả, ngược lại giống hồn thú hơn. Sau khi bị trêu chọc, ông ta lập tức nhào về chiến trường ba tôn giao thủ. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn rơi vào đường cùng, chỉ có thể ứng chiến. U Hồn Ma Tôn mặc kệ người nào, chỉ cần trước mặt ông ta là ông ta thu thập hết. Trong khoảng thời gian này, thực lực ông ta tăng lên rất nhiều, không còn là trạng thái yếu ớt như lúc trước. Ba tôn đối chiến U Hồn Ma Tôn lại càng cẩn thận hơn so với trước đây. Chiêu thức U Hồn Ma Tôn hung mãnh, thỉnh thoảng còn có thể thôi phát sát chiêu. Ba tôn đều không muốn trêu chọc tên điên này. Hai bên giao phong, cảnh tượng một lần nữa trở nên hỗn loạn. Chiến trường hỗn loạn có lợi cho Phương Nguyên nhất. Hắn rốt cuộc có thể thở dốc một hơi. Nếu tình thế vừa nãy tiếp tục, thiên cơ lẫn lộn của hắn sẽ không duy trì được. Lúc này, thừa dịp cảnh tượng hỗn loạn, Phương Nguyên âm thầm thôi phát sát chiêu thiên cơ lẫn lộn, khí tức không lộ ra, bổ sung cho bản thân. Tinh Túc Tiên Tôn bày mưu nghĩ kế, cuối cùng dụ U Hồn Ma Tôn xông vào mộng cảnh thiên đạo. Nhưng mộng cảnh thiên đạo chẳng có tác dụng với U Hồn Ma Tôn, khiến mưu đồ Tinh Túc Tiên Tôn không thành công. Bốn tôn hỗn chiến đánh vào mộng cảnh thiên đạo. Chỉ cần không liên quan đến mộng đạo, sát chiêu tôn giả không nguy hại đến mộng cảnh thiên đạo. Mộng cảnh thiên đạo không đánh về phía U Hồn Ma Tôn, chỉ nhào về phía ba tôn khác. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn vẫn liên thủ đối phó Phương Nguyên. Phương Nguyên muốn công kích Tinh Túc Tiên Tôn, gây áp lực cho nàng, phòng ngừa nàng nguy hại phân thân mộng cầu chân của hắn. Về phần U Hồn Ma Tôn, ông ta bất kể là ai cũng muốn đánh giết. Mộng cảnh thiên đạo cũng không ngoại lệ, chỉ là thế công của ông ta vô hiệu mà thôi. Cảnh tượng hỗn loạn như vậy kéo dài một nén nhang, Tinh Túc Tiên Tôn dần dần chiếm thượng phong. Nàng là cổ tiên chí đạo, tinh thông mưu đồ, cảnh tượng hỗn loạn đồng nghĩa với việc phải tính kế nhiều hơn. Khi nàng dần dần thích ứng, hiểu rõ mối liên quan lẫn nhau, nàng có thể lợi dụng cảnh vật chung quanh, từ đó trở nên ung dung hơn. Phát hiện Tinh Túc Tiên Tôn 5 lần 7 lượt mượn nhờ mộng cảnh thiên đạo chung quanh, Cự Dương Tiên Tôn hay là U Hồn Ma Tôn để ngăn cản hắn, Phương Nguyên biết mình nên sử dụng một lá bài khác. Sát chiêu tiên đạo, thiên quỷ nặc hình. Sau một khắc, U Hồn Ma Tôn không nhìn thẳng Phương Nguyên. Phương Nguyên xuyên thẳng qua vô số cánh tay của U Hồn Ma Tôn, nhanh chóng bổ nhào đến trước mặt Tinh Túc Tiên Tôn. Một sát chiêu đánh ra như thế khiến Tinh Túc Tiên Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị phải ăn thiệt. Phương Nguyên ngươi, khá lắm Phương Nguyên, thì ra là thế. Tinh Túc và Cự Dương đều chấn động. Trong số những sát chiêu được cải tiến, sát chiêu Thiên Quỷ Nặc Hình là sát chiêu đầu tiên được hoàn thành. Sau trận chiến Phong Ma Quật, sát chiêu Quỷ Không Hay của Phương Nguyên bị khắc chế, Phương Nguyên đã có suy nghĩ cải tiến sát chiêu Quỷ Không Hay. Sau đó, cảnh giới thiên đạo của Phương Nguyên nhanh chóng tăng lên, lại có sát chiêu Đạo Thiên Cơ, hắn đã cải tiến sát chiêu Quỷ Không Hay thành Thiên Quỷ Nặc Hình. Bản thân sát chiêu Quỷ Không Hay chính là cửu chuyển, thật ra trình độ cải tiến rất thấp. Sau khi gia tăng cổ trùng thiên đạo, phương pháp nhằm vào sát chiêu Quỷ Không Hay đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lúc này, trên người Phương Nguyên bao phủ một lớp áo giáp màu đen hơi mờ. Gương mặt thì mang chiếc mặt nạ khô lâu trắng bệch. Đây chính là dấu hiệu của sát chiêu Thiên Quỷ Nặc Hình. Khác với sát chiêu Thiên Cơ lẫn lộn, khí tức sát chiêu Thiên Quỷ Nặc Hình bành trướng, nhưng U Hồn Ma Tôn xem ra lại hoàn toàn không có. Cự Dương Tiên Tôn liên tục thi triển nhiều thủ đoạn, nhưng hoàn toàn không phát huy tác dụng được với sát chiêu Thiên Quỷ Nặc Hình của Phương Nguyên. Đây là thủ đoạn thiên đạo, đủ thấy tài năng và tạo nghệ của Phương Nguyên ở phương diện này. Cự Dương Tiên Hữu, chẳng lẽ ngươi muốn ngồi nhìn Phương Nguyên thu hoạch mộng cảnh thiên đạo, như hổ thêm cánh sao? Tinh Túc Tiên Tôn thừa cơ thuyết phục Cự Dương, gia tăng lòng kiêng kỵ của ông ta đối với Phương Nguyên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cự Dương Tiên Tôn thở dài, Phương Nguyên thông tu toàn lưu phái. Một khi tu hành thiên đạo có thành tựu, nhất định sẽ hình thành mối liên quan đến các lưu phái khác, đạt được thành quả khó mà đánh giá. Ông ta bị Tinh Túc Tiên Tôn thuyết phục, thế công đối với Phương Nguyên lại càng lăng lệ thêm mấy phần. Cho dù là thế, tình huống của Phương Nguyên đã tốt đẹp hơn. Hắn cứ vòng quanh U Hồn Ma Tôn mà chiến, mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là Tinh Túc Tiên Tôn. Sát chiêu tiên đạo, thất sát hồng quang. Sát chiêu hợp lại này được Phương Nguyên thôi động tấp nập, chuyên dùng để quấy nhiễu Tinh Túc Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn nhiều lần muốn thi triển sát chiêu loạn ý tán mộng, có đôi khi vừa mới ấp ủ đã bị Phương Nguyên truy sát. Có đôi khi thôi động không được bao lâu, không thể không thu tay lại, ứng phó với thế công của Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn đánh Phương Nguyên, Phương Nguyên liền đến gần U Hồn Ma Tôn, bay nửa vòng, để U Hồn Ma Tôn tiếp nhận thế công. U Hồn Ma Tôn bị công kích, lại càng phẫn nộ, nhắc lên thế công ngập trời. Ông ta xem Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, còn Phương Nguyên nhiều lần lợi dụng ông ta thì lại nhắm mắt làm ngơ. Rằng có một hồi, Tinh Túc Tiên Tôn quả quyết thay đổi sách lược, để Cự Dương Tiên Tôn bảo vệ bên cạnh nàng, tạo chiến cơ cho nàng thi triển sát chiêu. Phương Nguyên không khỏi hơi rét. Trình độ giao chiến càng sâu, hai vị tôn giả liên thủ càng thêm chặt chẽ. U Hồn Ma Tôn gào thét liên tục, vồ giết đến, ngàn vạn cánh tay đen nhánh hung hăng đảo về phía Tinh Túc Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn hét lớn một tiếng, ngăn trước mặt Tinh Túc Tiên Tôn, nhấc lên sương mù màu vàng hạo đãng, che khuất hơn phân nửa chiến trường. Vô số cánh tay U Hồn Ma Tôn hung hăng đụng vào sương mù màu vàng, vơ vét bốn phía. Sương mù màu vàng không ngừng giảm xuống nhưng lại được nhanh chóng bổ sung. Thần trí U Hồn Ma Tôn mơ hồ. Nếu lúc này ông ta thôi động sát chiêu mới có hy vọng phá phòng. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn nhìn trúng điểm này, cho dù U Hồn Ma Tôn có thúc ra sát chiêu cũng chưa chắc là lựa chọn chính xác. Phương Nguyên thở dài một tiếng, không thể không ra tay lần nữa, lấy thêm một lá bài tẩy. Sát chiêu tiên đạo, bỉ lai long xà trần vụ bạo phách phong. Phương Nguyên điểm một ngón tay, chỉ vào U Hồn Ma Tôn. U Hồn Ma Tôn lập tức rên lên một tiếng. Trăm cánh tay đen nhánh bắt đầu vặn vẹo, hóa thành long xà, ầm ầm nổ tung, phong nhận quyển tịch, quét bay sương mù màu vàng của Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, thủ đoạn phòng ngự bị phá, khiến ông ta bị phản phệ. Tinh Túc Tiên Tôn cũng gặp họa. Sát chiêu loạn ý tán mộng mới thôi phát được mấy hơi thở đã phải bỏ dỡ. U Hồn Ma Tôn nổi giận giống to, thẳng hướng Song Tôn. Bởi vì trên người Phương Nguyên có sát chiêu Thiên Quỷ Nặc Hình bao phủ, U Hồn Ma Tôn bị trọng thương, chỉ nghĩ rằng hai tôn trước mặt ra tay mà thôi. Sát chiêu hoàn toàn mới. Khí tức này. Hạch tâm chính là bí cảnh thiên địa cốc lạc phách. Cự Dương Tiên Tôn vỗ ngực, vừa chữa thương vừa bay ngược né tránh quỷ trảo của U Hồn Ma Tôn. Rốt cuộc hắn đã suy tính ra bao nhiêu sát chiêu như thế này. Tinh Túc Tiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, tinh quang lấp lánh trong mắt, như muốn nhìn thấu Phương Nguyên. Nhưng trên người Phương Nguyên vẫn có sát chiêu thiên cơ lẫn lộn, nàng như thế nào cũng nhìn không thấu. Phương Nguyên dùng chiêu này xong, lập tức tỏ ra mệt mỏi, càng ít ra tay, biểu hiện giống như tiêu hao quá nhiều. Hắn sở dĩ không sử dụng sát chiêu thử khứ kinh niên mộng lãng đãng hồn âm, bởi vì tiên cổ mộng giáp thất chuyển đã đưa cho mộng cầu chân. Bây giờ hắn sử dụng sát chiêu long xà trần vụ bạo hồn phong, hiệu quả cũng không kém chút nào. Nhưng bởi vì là sát chiêu hợp lại, lưu phái và cổ trùng tham gia rất đông, khiến suy nghĩ trong đầu Phương Nguyên gần chạm đáy. Dù sao, bây giờ trên người hắn vẫn còn duy trì sát chiêu lưới trời tuy thưa, thiên quỷ nặc hình. Cũng may sau khi sát chiêu thiên cơ lẫn lộn thi triển xong, không cần hắn hao phí tinh thần duy trì nữa. Một trong những khuyết điểm của sát chiêu hợp lại chính là tiêu hao suy nghĩ quá nhiều. Tinh túc tiên tôn điều chỉnh linh hoạt nhưng vẫn thất bại như cũ. Mộng cầu chân không ngừng thăm dò mộng cảnh khiến cho bản thể Phương Nguyên không ngừng được lợi. Mặc dù tần suất ra tay của Phương Nguyên giảm xuống, nhưng dựa vào sát chiêu long xà trần vụ bạo hồn phong, hắn vẫn có thể lấn hai người kia rơi xuống hạ phong. U Thiên vừa mới thành hình, khí tường thiên cương không dày, cũng không có mây đùn gì cản trở, cổ tiên năm vực quan chiến càng thêm dễ dàng. Nhìn thấy Phương Nguyên chiếm thượng phong, rất nhiều cổ tiên Bắc Nguyên và Trung Châu cũng vì đó mà chấn kinh cùng lo lắng, có người mắng to Phương Nguyên vô sỉ, có người âm thầm cầu nguyện cho chính đạo, có người thì bị ma uy chấn nhiếp, sắc mặt thảm đạm. Về phần cổ tiên Đông Hải, sắc mặt người nào cũng hớn hở. Đáng ghét. Nếu ta có thành tựu về huyết hải, có sát chiêu huyết đạo, ta cần chi phải sợ thủ đoạn của Phương Nguyên. Cự Dương Tiên Tôn nghiến răng, cảm xúc bị đè nén trong lòng tích lũy đến cực hạn, rốt cuộc đã khiến ông ta xuất ra toàn lực. Sát chiêu vận đạo, chúng sinh thiên địa ngã cư chung. Cự Dương Tiên Tôn thúc ra chiêu này, lập tức hình thành một cột sáng to lớn, đứng sững giữa thiên địa, cao đến vạn trượng, thô đến kinh người. Cự Dương Tiên Tôn đứng bên trong trụ lớn kim hoàng, hai tay hai chân giang ra, hình thành tư thái chữ đại. Đầu của ông lắc lư, miệng không ngừng hò hét, sắc mặt dữ tợn, gân xanh nổi toàn thân, dường như vô cùng đau đớn. Khi sát chiêu phát động, thế công của U Hồn Ma Tôn bị cột lớn kim hoàng ngăn lại. Phương Nguyên thử ra tay, phát hiện chỉ cần hắn công kích trụ lớn kim hoàng, khí vận của hắn sẽ dao động, có dấu hiệu bị Cự Dương Tiên Tôn hút lấy. Phương Nguyên lập tức thu tay lại. Cự Dương Tiên Tôn, ngươi làm gì thế? Sắc mặt Tinh Túc Tiên Tôn vô cùng khó coi. Uy năng của chiêu này hạo đãng vô cùng, khiến nàng cũng bị ảnh hưởng. Trụ lớn kim hoàng chỉ kéo dài 9 hô hấp thì ngừng lại, nhanh chóng tiêu tán. Toàn thân Cự Dương Tiên Tôn được bao phủ một vầng sáng màu vàng nhạt, bắp thịt toàn thân căng lên, tóc vàng bay tán loạn, cả người to lên một vòng. Ánh mắt ông ta quét qua, nhìn về phía Tinh Túc Tiên Tôn, vô cùng lăng lệ, ngay cả Tinh Túc Tiên Tôn cũng không khỏi nheo mắt lại. Cự Dương Tiên Tôn nhếch miệng, Tinh Túc Tiên Hữu đừng trách, phạm vi một chiêu này của ta rất lớn, bao quát năm vực, không cách nào phòng ngừa cho ngươi được. U Hồn Ma Tôn gào thét một tiếng, nhấc lên hắc vụ che khuất bầu trời. Cự Dương Tiên Tôn hét lớn một tiếng, há miệng phun ra một luồng gió lốc vô biên. Gió lốc quét ngang hết thảy, lộ ra hàng trăm quả hồn cầu có đuôi. Hồn cầu nổ tung quanh người Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn khinh thường hừ lạnh, tầng kim quang kia giúp cho ông ta lông tóc không tổn hao gì. Ngàn vạn cánh tay đánh tới U Hồn Ma Tôn, Cự Dương Tiên Tôn chỉ dựa vào quyền cước ầm ầm đụng nhau. Quỷ trảo của U Hồn Ma Tôn giống như lấy trứng chọi đá. Sau khi đụng nhau, vô số kim quang chui vào trong cánh tay, sau đó xuyên qua, nổ tung từng cánh tay một. Cự Dương Tiên Tôn bắt đầu phản công. U Hồn Ma Tôn lập tức bị áp chế, bất kể phản kháng điên cuồng như thế nào cũng bị Cự Dương Tiên Tôn đả kích lại. Phương Nguyên và Cự Dương Tiên Tôn giao thủ, phát hiện bất cứ ông ta công phòng hay Nazi, hay trị liệu đều được tăng cường. Phương Nguyên cũng bị áp chế, dần dần nhìn ra được mánh khóe. Chiêu này hình như cưỡng ép rút khí vận từ bên ngoài, sau đó dùng lên người mình. Chỉ là phạm vi sát chiêu rốt cuộc lớn bao nhiêu. Vừa nãy, Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn nói chuyện với nhau đều dùng truyền âm. Phương Nguyên cũng không biết phạm vi chiêu này kinh người đến cỡ nào, bao phủ năm vực. Chiêu này còn có chỗ huyền diệu, chính là ảnh hưởng khí vận thiên địa, chúng sinh, để tất cả khí vận đều chịu ảnh hưởng, có xu thế vận chuyển quay chung quanh Cự Dương Tiên Tôn. Sát chiêu có tên chúng sinh thiên địa ngã cư chung, có thể nói là danh phủ kỳ thực. Phương Nguyên có nồi nấu vận, lại có lưới trời tuy thưa ra thân, khí vận không bị sát chiêu này ảnh hưởng. Nhưng thủ đoạn phòng ngự của Tinh Túc Tiên Tôn cũng bị Cự Dương Tiên Tôn nhằm vào, vì thế trở nên vô dụng. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn nhất thời không biểu lộ ra ngoài. Dù sao, việc cấp bách bây giờ là phải đối phó Phương Nguyên, giết chết Mộng Cầu Chân. Sau khi sát chiêu chúng sinh thiên địa ngã cư chung được thúc ra, quy mô khí vận của Cự Dương Tiên Tôn trở nên kinh khủng, tuyệt luân, phối hợp với hệ thống chiến đấu của ông, khiến cho thực lực của ông ta được tăng phúc toàn diện. U Hồn Ma Tôn không có thần trí, cố gắng trèo chống một lát, bắt đầu có dấu hiệu tan tác. Phương Nguyên cũng không chịu nổi, nhưng vẫn muốn tiếp cận Tinh Túc Tiên Tôn. Thật ra, Cự Dương Tiên Tôn không mạnh, nhưng đó cũng không phải điểm mấu chốt. Chỉ cần không có sát chiêu chiến trường ước thúc, Phương Nguyên sẽ tiến thối tự nhiên. Phương Nguyên xem ra, mấu chốt nằm ở chỗ Tinh Túc Tiên Tôn. Hắn la lên với Tinh Túc Tiên Tôn, cũng không truyền âm, Tinh Túc Tiên Hữu quả nhiên giỏi tính toán. Để Cự Dương và ta hao tổn tiên nguyên, ngược lại kéo dài thời gian cho ngươi. Thủ đoạn này của ngươi có thể hủy được phân thân mộng đạo của ta sao? Tinh Túc Tiên Tôn cười lạnh, Phương Nguyên tiên hữu có suy nghĩ như vậy, ngại gì không để ta thử một lần. Phương Nguyên ung dung ứng đối, vẫn là tinh túc tiên hữu ngươi cao hơn một bậc, đoán ra được ta không dám mạo hiểm ở đây. Đã như vậy, ta đành sử dụng thủ đoạn khác. Tinh túc tiên tôn và cự dương tiên tôn lập tức cảnh giác lên. Từ lúc khai chiến đến nay, Phương Nguyên để lộ những sát chiêu cực kỳ kinh người, nhất là thủ đoạn phòng ngự của hắn, đến nay hai tôn vẫn không thể khám phá ra. Nhưng hai người chú ý một hồi cũng không thấy Phương Nguyên bộc lộ thủ đoạn nhiều hơn. Tinh túc tiên tôn mỉm cười, Phương Nguyên tiên hữu, đe dọa xuông cũng không tính là hảo thủ đoạn. Phương Nguyên cười ha hả, thủ đoạn này của ta đã sớm dùng rồi. Nói đến, Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận của tinh túc tiên hữu bằng bạc, to lớn, tinh diệu thần kỳ. Đáng tiếc, vội vàng dựng lên rồi lại vội vàng bị hủy. Tinh túc tiên tôn lập tức cau mày. Cùng lúc đó, Trung Châu, bên ngoài Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận, khí hải lão tổ chậm rãi xuất hiện. Ầm ầm, sát chiêu khí đạo thôi phát, sau một khắc, thiên địa rúng động, khí quyển cuồn cuộn, giống như vô biên vô hạn, bắt đầu phủ xuống Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận. Từ khi mặt trời bị hủy, năm vực hai thiên chìm vào thâm trầm ảm đạm. U hồn ma tôn toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu u lam vĩnh viễn không thay thế được mặt trời. Bởi vì ông ta mang đến cho thiên địa, thương sinh không phải là sinh cơ và ấm áp, mà là băng hàn cùng sát cơ. Dưới tấm màn đen, trên không trung châu lóng lánh vô số tinh quang, trở thành niềm an ủi của chúng sinh phàm tục. Bây giờ, tinh quang sáng chói mắt này cũng tao ngộ độc thủ. Khí lưu bành trướng, hạo đãng bàng bạc, bao phủ ngàn vạn tinh quang. Tay áo khí hải lão tổ tung bay, vẻ mặt đạm mạc, tiếp tục áp bách đến. Trước đó Phương Nguyên điều binh khiển tướng, khí hải lão tổ chính là một trong những bố trí của Phương Nguyên. Hiện tại, ông nhận được lệnh của bản thể, lập tức ra tay. Không gian Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận ầm ĩ khắp trốn. Có rất nhiều cổ tiên trấn thủ ở đây. Bởi vì tính năng công thủ của Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận rất yếu, cho nên Tinh Túc Tiên Tôn đã bố trí rất nhiều cổ tiên ở đây. Tinh Túc Tiên Tôn cũng biết, Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận sẽ trở thành mục tiêu công kích của tôn giả khác, là uy hiếp trước mắt của thiên đình. Cho nên, nàng còn để lại Tú Lâu và bàn cờ tinh túc ở đây. Khí hải lão tổ xuất hiện phía đông bắc, dưới một chiêu đã chôn vùi 3.871 ngôi sao. Cấp báo, hướng tây bắc xuất hiện phân thân nô đạo Ngô Soái, có 2.664 ngôi sao bị hủy. Ý chí tinh túc bên trong Tú Lâu đang định hạ lệnh, bỗng nhiên toàn bộ không gian đại trận chấn động mãnh liệt. Sau đó, nàng nghe được âm thanh bén nhọn của cổ tiên phụ trách điều tra, để lộ sự kinh hoàng. Chiến bộ độ xuất hiện. Y tiến đánh từ hướng chính nam, một đường thẳng tiến, binh phong trực chỉ chỗ của ta. Chiến bộ độ, ý chí tinh túc lập tức điều khiển suy nghĩ, xuyên qua Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận kiểm tra. Nàng nhìn thấy một thiếu niên khoác áo choàng màu đỏ tươi, như mãnh hổ hạ sơn, cuồng long hàng thế, đánh nổ không khí, tung hoành sông thẳng đến. Ý chí tinh túc thở dài. Nàng đã có được manh mối Phương Nguyên có thể phục sinh cổ tiên từ phía phòng ra. Chiến bộ độ phục sinh cũng không khiến tinh túc tiên tôn có gì ngoài ý muốn. Chỉ là thế cục trước mắt lại mang đến khó khăn cho nàng. Khí hải lão tổ, chiến bộ độ đều có chiến lực á tiên tôn. Ngô Soái là cường giả bát chuyển đỉnh phong. Xét về cấp độ này, thiên đình lại thiếu cường giả tinh nhuệ có thể chính diện đối địch. Thanh Cửu có thể được tính là một người, nhưng lúc này nó còn phải bảo vệ thành thần đế. So sánh với nhau mà nói, thành thần đế còn quan trọng hơn cả Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận. Về phần đám người Tần Đỉnh Lăng, Sa Vĩ, đương nhiên cũng là cường giả trong bát chuyển. Nhưng lại chênh lệch một cấp bậc so với khí hải lão tổ và chiến bộ độ. Phương Nguyên đã có thể phục sinh cổ tiên, đồng thời còn bảo tồn được tu vi. Như vậy, những thuộc hạ bát chuyển khác của hắn đang tiềm ẩn ở đâu? Không rõ tình thế, ý chí tinh túc quyết định bảo thủ tác chiến, để Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận làm chủ, không dám mạo muội phản kích. Ý chí tinh túc tự mình điều hành Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận, nhất thời tinh quang đại thịnh đâm vào mắt người. Khí hải lão tổ, Ngô Soái đều không thể không nhắm hai mắt, sử dụng sát chiêu điều tra. Duy chỉ có chiến bộ độ da dày thịt béo, mắt trợn lên không hề cố kỵ. Tinh quang nhanh chóng ảm đạm, tầm mắt khí hải lão tổ, chiến bộ độ và Ngô Soái đều thay đổi, rơi vào bên trong một bàn cờ thật lớn. Đây là bàn cờ tinh túc. Hừ, Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận có thể dựa vào bàn cờ tinh túc. Không chỉ như vậy, chỉ sợ còn có Tú Lâu trợ giúp. Ba phân thân của Phương Nguyên giao lưu với nhau, đồng thời phát động tấn công. Một trận va chạm, Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận run rẩy kịch liệt nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì. Tất cả đều nhờ Tú Lâu và bàn cờ tinh túc trợ giúp. Không ổn rồi, nếu tình huống rơi vào giằng co, làm sao có thể trợ giúp bản thể gây áp lực cho tinh túc tiên tôn chứ? Trong lòng khí hải lão tổ trầm xuống. Hai người còn lại cũng biết không ổn, thế công lại mạnh thêm mấy phần. U Thiên. Bốn tôn vẫn còn tiếp tục giao phong. Phân thân Phương Nguyên phát động thế công, nhưng bị bố trí của tinh túc tiên tôn chống đỡ. Nhưng tình huống của Phương Nguyên lại chuyển biến tốt đẹp. Lúc trước, Tình huống của hắn khó khăn là bởi vì Cự Dương Tiên Tôn xuất ra toàn lực. Bây giờ tình huống chuyển biến tốt đẹp cũng là nhờ Cự Dương Tiên Tôn. Chiến lực Cự Dương Tiên Tôn không ngừng giảm xuống. Tuy sát chiêu chúng sinh thiên địa ngã cư trung mạnh, nhưng cưỡng ép thu hút khí vận bên ngoài, chính là cây không dễ, nước không nguồn, càng dùng càng ít. Không chỉ như vậy, sau khi hiệu dụng của chiêu biến mất, khí vận Cự Dương Tiên Tôn sẽ rơi vào trạng thái hư nhược. Phải mất một khoảng thời gian mới có thể làm dịu. Tin tức Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận bị công kích đã bị Tinh Túc Tiên Tôn biết được. Nhưng nàng không quay về viện binh. Một khi quay về, nàng sẽ trúng tính toán của Phương Nguyên. Đến lúc đó, để lại Cự Dương Tiên Tôn đối phó U Hồn Ma Tôn và Phương Nguyên liên thủ, Cự Dương Tiên Tôn sẽ vui vẻ sao? Tinh Túc Tiên Tôn đặc biệt quan tâm đến lợi ích của thiên đình, nhất định sẽ có một bóng ma phủ xuống sự liên thủ của hai tôn. Dù sao Cự Dương Tiên Tôn cũng không phải tôn giả thiên đình, cũng không phải một lòng với Tinh Túc Tiên Tôn, chỉ là trở ngại tình thế thôi. Tinh Túc Tiên Tôn thậm chí hoài nghi, nếu nàng quay về Trung Châu, Phương Nguyên có khả năng đuổi theo không bỏ. Dù sao, trong các tôn giả, chỉ có Tinh Túc Tiên Tôn mới tạo thành uy hiếp cho Mộng Cầu Chân. Phương Nguyên trực tiếp kéo chiến trường đến Trung Châu, lại càng gây bất lợi cho thiên đình. Tinh Túc Tiên Tôn thầm than Phương Nguyên xảo trá, phân thân lựa chọn thời cơ ra tay cực dai. Tinh Túc Tiên Tôn thử sử dụng sát chiêu khác nhằm vào Phương Nguyên. Tuy U Hồn Ma Tôn mạnh nhưng thần trí không đủ, chỉ là một phiền toái mà thôi. Phương Nguyên mới là mấu chốt, là uy hiếp lớn nhất. Nhưng Tinh Túc Tiên Tôn nhiều lần nếm thử cũng không có tác dụng. Phương Nguyên mượn nhờ U Hồn Ma Tôn yểm hộ mình, chiến thuật nông cạn nhưng hiệu quả cực dai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bốn tôn hỗn chiến thêm một lát, mắt thấy hiệu quả sát chiêu chúng sinh thiên địa ngã cư trung sắp giảm xuống, Cự Dương Tiên Tôn bất đắc dĩ đành phải thôi động một chiêu này. Nhất thời, trụ lớn kim hoàng xuất hiện, vắt ngang thiên địa, to lớn hùng vĩ, chói mắt đến cực điểm. Khí vận Cự Dương Tiên Tôn một lần nữa được tăng cường, chiến lực tăng vọt trở lại. Sát chiêu chúng sinh thiên địa ngã cư trung có thể thôi động liên tục nhưng di chứng sẽ tăng lên. Lúc này, Cự Dương Tiên Tôn đâm lao phải theo lao. Toàn bộ hệ thống chiến đấu của ông ta đều xây dựng trên khí vận. Nếu khí vận không ổn, chiến lực của ông ta sẽ giảm xuống. Cự Dương Tiên Tôn đương nhiên không muốn lần đầu tiên sử dụng sát chiêu chúng sinh thiên địa ngã cư chung, lại bộc lộ khuyết điểm. Phương Nguyên thấy Cự Dương Tiên Tôn trọng trấn hùng phong, sáng suốt rút lui về phía sau, dùng U Hồn Ma Tôn làm tấm chắn, tạm thời tránh mũi nhọn. Cự Dương Tiên Tôn nhìn thấy hành động của Phương Nguyên như vậy, hận đến nghiến răng ken két. Ông ta biết, nếu mình không khai thác biện pháp khác, tình huống trước đó sẽ tái diễn. Một lá bài tẩy được ném ra sau đó. Sát chiêu vận đạo, vạn sự vô thường hữu phi hoàng. Toàn thân Cự Dương Tiên Tôn lấp lóe kim quang. Kim quang nội liễm chậm rãi dâng lên đỉnh đầu của ông, biến thành một viên đan ngọc cam hoàng. Uy thế đan ngọc cực mạnh, khiến cho tim Phương Nguyên và Tinh Túc Tiên Tôn phải đập mạnh. Sau đó, Cự Dương Tiên Tôn khẽ quát một tiếng, ngóc đầu lên, đầu dùng sức đụng vào đan ngọc cam hoàng. Đan ngọc cam hoàng bị đánh bay ra ngoài, bắn về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn thấy Cự Dương Tiên Tôn vừa mới tăng vọt khí vận, cũng bởi vì một chiêu này mà sụp đổ hơn phân nửa. Suýt trở lại tiêu chuẩn bình thường, liền biết chiêu này lợi hại. Nhất thời, hắn khó mà ước đoán ảo diệu của chiêu này, không dám đón đỡ, trốn sau lưng U Hồn. U Hồn Ma Tôn không hề cố kỵ, một cánh tay bỗng nhiên quét ngang, quỷ chảo vỗ một cái, đánh bay đan ngọc cam hoàng. Đan ngọc cam hoàng giống như quả bóng ra từ U Thiên thẳng tắp rơi xuống. Sao? Nhìn thấy cảnh tượng này, Phương Nguyên và Tinh Túc đều có vẻ ngạc nhiên. Uy thế một chiêu này của Cự Dương Tiên Tôn cực kỳ kinh người. Không nghĩ đến lại dễ dàng bị trấn áp như thế. Cự Dương Tiên Hữu, Tinh Túc Tiên Tôn trực tiếp truyền âm hỏi thăm. Cự Dương Tiên Tôn mỉm cười, ung dung nói, Tinh Túc Tiên Hữu hãy nhìn kỹ đi. Một chiêu này từ kỳ vận, chúng sinh vận, thiên địa vận của ta mà thành. Nó không chỉ đạt đến cực hạn lý niệm công thủ bình thường, mà còn có thể mượn nhờ thiên địa, biến số chúng sinh, cuối cùng hình thành chiến quả khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là một chiêu này phải cần một khoảng thời gian mới có thể hiển hóa uy năng. Tinh Túc Tiên Tôn nghe được câu trả lời, lập tức dò hỏi, thế rốt cuộc phải mất bao lâu mới có thể nhìn thấy chiến quả. Sắc mặt Cự Dương Tiên Tôn cứng đờ, cái này, thời gian không chừng. Tinh Túc Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn lại nói, chiêu này đã xuất ra, không cần nóng vội. Tinh Túc Tiên Hữu, còn không cùng ta vây công Phương Nguyên sao? Nói xong, ông ta liền đánh tới Phương Nguyên. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn đan ngọc cam hoàng một chút, sau đó phối hợp với Cự Dương Tiên Tôn. Bay vòng qua U Hồn Ma Tôn, thẳng đến Phương Nguyên. Đan ngọc cam hoàng một đường bay xuống, gặp phải đại quân hồn thú. Sau khi xuyên thủng mấy trăm con hồn thú, khí tức giảm xuống một thành, phương hướng cũng thay đổi. Nó lại tiếp tục một đường rơi xuống, xuyên qua khí tưởng thiên cương, uy thế khí tức giảm xuống một thành. Sau khi đến Trung Châu, lại thẳng tắp bắn thẳng vào Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận. Ý chí Tinh Túc khống chế bàn cờ Tinh Túc và Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận, đối phó với ba phân thân của Phương Nguyên. Hai bên giằng co không xong, bỗng nhiên từ trong bàn cờ Tinh Túc to lớn, một sát chiêu vận đạo to bằng quả trứng gà màu da cam bắn vào. Đây là cái gì vậy? Đám người Khí Hải lão tổ lập tức cảnh giác hẳn lên. Hỏng rồi. Ý chí Tinh Túc không khỏi biến sắc. Thì ra, mặc kệ Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận hay là bàn cờ Tinh Túc, đều sử dụng thủ đoạn chí đạo, lấy sự chu đáo, chặt chẽ và phức tạp làm điểm đặc biệt cho mình. Đan Ngọc Cam Hoàng chính là thứ gom vận đạo của con người lại, là biến số to lớn. Đan Ngọc Cam Hoàng tiến vào bàn cờ Tinh Túc, quấy nhiễu toàn bộ chiến trường, không ngừng hút đủ loại bố trí của Tinh Túc ra ngoài, khiến tất cả đều hỗn loạn vô trương. Ý chí Tinh Túc vội vàng điều hành, áp chế biến số, gắn chặt chiến trường, không khỏi lộ ra sơ hở. Ba phân thân Phương Nguyên vui mừng, lập tức nắm lấy chiến cơ, dồn sức tấn công vào sơ hở. Một lát sau, một tiếng ầm, tầm mắt phân thân Phương Nguyên thay đổi, một lần nữa trở lại trên không Trung Châu. Bàn cờ Tinh Túc sụp đổ gần phân nửa, được ý chí Tinh Túc vội vàng thu vào tú lâu. Chiến trường U Thiên. Vèo, thất sát hồng quang đánh tới. Tinh mang lóe lên quanh thân Tinh Túc Tiên Tôn, thành công tránh được. Trong lúc nàng đang định phản kích, chợt thấy Phương Nguyên co lại bên cạnh U Hồn Ma Tôn. Từ lúc giao chiến đến nay, tình huống này đã xuất hiện không dưới trăm lần. Tinh Túc Tiên Tôn không còn buồn bực như lúc ban đầu. Nhìn thấy mấy trăm cánh tay U Hồn Ma Tôn vây công, Tinh Túc Tiên Tôn liền thôi động sát chiêu, nhanh chóng đánh tan mấy chục cánh tay đen nhánh của U Hồn Ma Tôn. Cự Dương Tiên Tôn thừa cơ xông ra khỏi vòng vây, U Hồn Ma Tôn thấy tập kích, liền bỏ qua Cự Dương Tiên Tôn, xem Tinh Túc Tiên Tôn như mục tiêu lớn nhất của mình. Tinh Túc Tiên Hữu, hãy thu hút sự chú ý của U Hồn, ta sẽ bắt Phương Nguyên. Cự Dương Tiên Tôn nhìn thấy, vội vàng trao đổi một câu. Sau đó, ông ta giống như một vệt ánh sáng bắn nhanh như điện, ý định vòng qua U Hồn Ma Tôn ra tay với Phương Nguyên phía sau. Nhưng sau một khắc, Tinh Túc Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, cũng không giằng co với U Hồn Ma Tôn, chỉ lưu lại một huyễn ảnh, còn chân thân thì rút đi. Huyễn ảnh tinh tướng bị U Hồn Ma Tôn đánh tan trong nháy mắt. U Hồn Ma Tôn lập tức quay đầu thương giết đến U Hồn Ma Tôn. Cự Dương Tiên Tôn một lần nữa bị vây nhốt. Có chút kinh nghi, vội vàng truyền âm cho Tinh Túc Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Hữu, vì sao thế? Tinh Túc Tiên Tôn kín đáo nói cho Cự Dương Tiên Tôn, chiến báo phát sinh bên trong Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận, đồng thời chất vấn, Cự Dương Tiên Tôn, ngươi giải thích như thế nào đây? Cái này, Cự Dương Tiên Tôn xấu hổ cười một tiếng, lập tức hiểu ra ngọn nguồn, Tinh Túc Tiên Hữu có nghe đến khổ tận cam lai, phúc họa tương y không? Đây chính là một sát chiêu vận đạo. Sau khi ta thôi phát, nhất định sẽ đánh mất khống chế. Làm thế nào để vận chuyển, biểu hiện cuối cùng như thế nào, ta hoàn toàn không biết. Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận cũng không bị phá hư. Đây chỉ là một họa nhỏ mà thôi. Khổ tận cam lai, bây giờ là họa lớn, sau này sẽ đổi lấy phúc lớn. Chúng ta nên chờ mong mới đúng chứ. Tinh Túc Tiên Tôn cười lạnh, dùng họa nhỏ của ta để đổi lấy phúc lớn của ngươi. Cự Dương Tiên Tôn, ý của ngươi là như vậy sao? Cự Dương Tiên Tôn nghẹn họng, không thể làm gì khác hơn, phàm là tổn thất, ta sẽ bồi thường. Chỉ là số lượng cụ thể, chúng ta sẽ thương lượng với nhau sau cuộc chiến, được không? Tinh Túc Tiên Tôn khẽ gật đầu với Cự Dương Tiên Tôn, tiếp tục kề vai chiến đấu với ông. Nàng lựa chọn tin tưởng Cự Dương Tiên Tôn. Dưới cái nhìn của nàng, mặc dù lập trường của Cự Dương Tiên Tôn khác biệt, nhưng rất nặng tình thân, lúc nào cũng bảo vệ huyết mạch, vô cùng bao che cho con cháu. Ông rõ ràng khác với Phương Nguyên. Phương Nguyên không hề có ranh giới, bất cứ khi nào cũng phải phòng bị hắn, không thể tin vào lời hứa của hắn. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn thì vẫn có thể tin tưởng một chút, nhất là bồi thường cũng không lớn lắm. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, trong tình hình chiến đấu như thế này, một tôn giả khó mà thu thập được Phương Nguyên. Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn, đều không muốn ngồi nhìn Phương Nguyên cứ như vậy mà hấp thu toàn bộ mộng cảnh thiên đạo. Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận. Khí Hải lão tổ phát động ngàn vạn khí lưu, tràn ngập không chịu nổi. Chiến bộ độ bắn vọt như rồng, không ai có thể áp chế. Ngô Soái khống chế hàng trăm ngàn con kiến, gặm nuốt Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận. Bên trong tú lâu, ý chí Tinh Túc ra sức tu bổ bàn cờ Tinh Túc, vừa khống chế tú lâm tương trợ Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận. Uy năng công thủ của Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận cực thấp. Nếu không phải như vậy, Cự Dương và Phương Nguyên cũng sẽ không ngồi nhìn Tinh Túc Tiên Tôn dựng trận lên một cách dễ dàng như vậy. Mặc dù có tú lâu tương trợ, không gian bên trong đại trận cũng có cổ tiên đang toàn lực chủ trì tu bổ, nhưng dưới thế công của mãnh của ba phân thân Phương Nguyên, Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận vẫn không ngừng tan tác. Rốt cuộc, mấy trận nhãn đã lộ ra. Bên trong trận nhãn đều có tiên cổ. Đàn kiến của ta không xâm nhập vào trong được, thần bí thật. Ngô Soái truyền âm nói. sau khi Khí Hải lão tổ và chiến bộ đội thử tấn công, đều thất bại trở ra. Trận nhãn từ đầu đến cuối đều bao phủ tinh quang, hư thực khó phân biệt. Thủ đoạn oanh kích của ba phân thân Phương Nguyên, tất cả giống như bọt nước, chỉ đánh tinh quang lắc lư kịch liệt mà thôi. Chỉ sợ đây chính là thủ đoạn hư đạo. Ta không thể ra sức được. Chiến bộ độ giang hai tay. Chủ yếu hắn ta dựa vào tự do tàn khuyết biến, vì thế hắn ta có thể xông pha chiến đấu, nhưng những phương diện khác thì không am hiểu. Khí Hải lão tổ cũng cau mày. Trong lúc mọi người đang cảm thấy khó xử, ông liếc nhìn về phía đan ngọc cam hoàng. Sau khi đan ngọc cam hoàng làm hỏng bàn cờ tinh túc, quy mô đã giảm bớt rất nhiều, khí thế và ánh sáng cũng ảm đạm không ít. Ban đầu 6 thành, giờ chỉ còn lại 2 thành mà thôi. Để sát chiêu lòng đỏ trứng này của Cự Dương Tiên Tôn thử xem thế nào. Khí Hải lão tổ từ bản thể biết được tin tức. Ông truyền âm cho 2 phân thân còn lại, bố trí chiến thuật. Chiến bộ độ, Ngô Soái thu hút sự chú ý của ý chí tinh túc. Khí Hải lão tổ thuận lợi thi triển thủ đoạn khí đạo, chụp lấy đan ngọc cam hoàng. Sau đó đại thủ khí đạo hất lên, quăng về phía một trận nhãn gần nhất. Trận nhãn này do Cổ Tiên Hắc Thiên tự phụ trách. Nhìn thấy đan ngọc cam hoàng tiếp cận trận nhãn, hắn ta vội vàng hô to một tiếng, khẩn cấp cầu viện. Sau khi ý chí tinh túc nhìn thấy, nàng vội vàng ra tay. Tú Lâu bắn ra vô số đạo ngân, dẫn lệch đan ngọc cam hoàng, cuối cùng rơi xuống gần trận nhãn. Nhưng cổ trùng gần trận nhãn lại bị đan ngọc cam hoàng ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn. Mưu kế vừa định ra đã hỏng, ba phân thân Phương Nguyên điên cuồng công kích theo. Dưới sự toàn lực yểm hộ của Tú Lâu, dung chuyển vẫn lan đến gần cổ trùng còn lại. Số phàm cổ này hoặc là bị tổn hại, hoặc bị dung chuyển, nhưng không còn trở ngại. Chỉ cần cổ tiên trong trận nhãn ổn định, kịp thời bổ sung số phàm cổ bị thiếu đi là được. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như vậy. Phàm cổ dung chuyển và tổn hại chung quanh, dưới đủ loại biến số chồng lên, nhanh chóng phóng đại, trực tiếp uy hiếp tiên cổ bên trong trận nhãn. Những thủ đoạn sử dụng để ổn định cục diện ngược lại trở thành đồng lõa. Sau đó, dưới ánh mắt khó tin của cổ tiên chấn thủ, tiên cổ trận nhãn trực tiếp vỡ nát. Tiên cổ trận nhãn Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận che giấu lẫn nhau, liên hệ chặt chẽ. Bây giờ một chỗ đột nhiên sụp đổ, lập tức lộ ra sơ hở lớn. Ba phân thân Phương Nguyên lập tức tấn công mạnh, khiến ý chí tinh túc bất chấp thứ gì khác, nhất thời chỉ có thể toàn lực giữ gìn Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận. Cự Dương Tiên Tôn, ngươi giải thích cái này như thế nào? Bên trong U Thiên, Tinh Túc Tiên Tôn một lần nữa chất vấn. Cự Dương Tiên Tôn thở dài, ta bồi thường. Tinh Túc Tiên Tôn hử lạnh, đây chỉ là một vấn đề bồi thường thôi sao? Cự Dương Tiên Tôn lại cảm thán, tiền hữu bình tĩnh. Hiện tại ngăn cản Phương Nguyên mới là quan trọng nhất. Ta sao lại không biết phân nặng nhẹ chứ? Một khi sát chiêu được thôi động, nó sẽ không bị ta khống chế. Bây giờ chỉ có thể nhìn nó phát triển như thế nào mà thôi. Tinh Túc Tiên Tôn nói, chiêu này của ngươi làm lợi cho phân thân Phương Nguyên. Uy năng của nó đã tan hết, tiêu tán không còn, làm thế nào phát triển, đối phó Phương Nguyên chứ? Cự Dương Tiên Tôn cười ha hà, mặc dù nó tiêu tán, nhưng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Biến số chân chính đều là vô hình. Nó đã bắt đầu tác động đến thiên địa và chúng sinh, tất cả đều đang thay đổi. Trong lòng Tinh Túc Tiên Tôn hơi chấn động, nàng cũng đang suy tính, từ đó hiểu hơn về sát chiêu vạn sự vô thường hữu phi hoàng của Cự Dương Tiên Tôn. Tài năng của Cự Dương Tiên Tôn quả nhiên kinh người. Chiêu này thoát khỏi thông thường, không giống như bất cứ sát chiêu công phạt nào trong lịch sử, mới lại độc đáo vô cùng. Vậy ta sẽ rửa mắt mà đợi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng, Tinh Túc Tiên Tôn nhất định phải thỏa hiệp với Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn thở dài một hơi. Đan ngọc cam hoàng biến mất, ông ta rốt cuộc cũng được thả lỏng, thầm nghĩ, cho dù tương lai bởi vì chiêu này thiên đình bị tổn thất, bọn họ cũng không lấy ra được chứng cứ gì. Biến số của chiêu này có lợi nhất đối với ta. Xem ra, thiên đình là cường địch chủ yếu nhất. Cho nên, chiêu này không có tác dụng trên người Phương Nguyên, ngược lại còn nghiêng về phía hắn dùng để đối phó thiên đình. Trong lòng Cự Dương Tiên Tôn không ngừng phỏng đoán thế cục. Bên trong không gian Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận, cổ tiên Trương Kế phun ra một ngụm máu, gương mặt vàng như nghệ. Hắn ta vì thủ hộ trận nhãn, dốc hết toàn lực, cuối cùng vẫn thất bại. Ba phân thân Phương Nguyên nắm lấy nhược điểm, bắt đầu tích cực mở rộng chiến quả. Có tác dụng của hư đạo, Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận vô cùng hoàn chỉnh, không hề có sơ hở, ba phân thân Phương Nguyên nhất thời khó mà bắt đầu từ đâu. Nhưng bây giờ bọn họ đã có mấu chốt đột phá, một trận nhãn xuất hiện lỗ hổng. Bọn họ đã từ lỗ hổng này bắt đầu công phạt bốn phía. Cổ tiên phụ trách trị liệu vội vàng chạy đến bên cạnh Trương Kế, bắt đầu chữa thương cho hắn ta. Trương Kế vô cùng ủ rũ, vừa chữa thương vừa tự trách, ta thẹn với sự bồi dưỡng của thiên đình, thẹn với sự nhắc nhở của Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân, làm mất trận nhãn. Cổ tiên trị liệu vội vàng an ủi, tất cả đều do sát chiêu của Cự Dương Tiên Tôn bố trí, cũng không trách ngươi được. Lúc này, trên gương mặt Trương Kế vẫn không thể tin nổi, sắc mặt hắn ta đã trở nên trắng bệch. sát chiêu vận đạo quả nhiên quỷ dị, có thể cấu kết mọi biến hóa lại với nhau, đồng thời không ngừng phóng đại, cuối cùng nguy hại cho tiên cổ trận nhãn. Giống như đòn gánh bị đè một đầu, đầu bên kia sẽ nhấc lên. Tiên cổ trong trận nhãn, và rất nhiều phàm cổ chung quanh giống như vô số đòn gánh liên kết với nhau, thành một chỉnh thể. Nếu đòn gánh bị đè một đầu, đầu còn lại sẽ nhấc lên, nhưng đòn gánh khác lại có thể ngăn chặn được ý đồ nhấc lên đòn gánh. Hai biến số sẽ trừ khử lẫn nhau. Vạn sự vô thường hữu phi hoàng là phương pháp trái ngược, thống nhất tất cả uy năng biến số, cuối cùng hủy diệt tiên cổ trận nhãn. Trị liệu một lát, thương thế của Trương Kế rốt cuộc ổn định lại. Trong khoảng thời gian này, Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận có 3 trận nhãn bị phân thân Phương Nguyên phá hư. Tất cả đều là lỗi của ta. Trương Kế càng thêm tự trách, cảm thấy cục diện đang bắt đầu sụp đổ. Nhưng lúc này, một vị cổ tiên đến bên cạnh hắn ta. Đây là một tông sư trận đạo, tình huống khẩn cấp, ta đặc biệt đến tu bổ đại trận, cần Trương Kế tiên hữu phụ trợ. Trương Kế vội vàng đứng lên ôm quyền, biểu thị dùng hết tính mệnh cũng muốn trợ thành việc này. Mặc dù tiên cổ trận nhãn bị hủy diệt, nhưng vị cổ tiên tông sư trận đạo vẫn có thể lợi dụng tiên tài tiến hành bày trận, miễn cưỡng tạm thời thay thế tiên cổ trận nhãn bị hủy. Mạn Thiên Phồn Tinh tinh toán trận vất vả lắm mới dựng lên, ý chí tinh túc không muốn nó bị phá hủy. Cổ tiên 10 đại cổ phái Trung Châu cũng đã nếm được chỗ tốt của nó, cũng không muốn nhìn thấy nó bị hủy đi. Tông tư trận đạo toàn lực tính toán. Một lát sau, sắc mặt hắn ta tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, muốn tạm thời bổ sung cho trận nhãn ở đây, chúng ta cần đến hơn ngàn cân tiên tài bát chuyển trầm xa. Trong lòng Trương Kế lập tức trầm xuống. Trầm xa chỉ có ở Tây Mạc, 4 vực khác đều không có. Bây giờ cần một lượng lớn trầm xa như thế, làm sao mà tìm? Trong lúc Trương Kế đang lo lắng, tông sư trận đạo thở ra một hơi, trầm xa sẽ do tiên khố thiên đình bổ sung, nhưng còn cần một người tiến vào U Thiên, từ trên rót 500 cân trầm xa xuống dưới. Đến lúc đó, chúng ta ở trong trận, trong ứng ngoài hợp mới có thể bổ sung được lỗ thủng trận nhãn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Để ta đi. Trương Kế lập tức nói. Tông sư trận đạo lắc đầu, thẳng thắn nói, thương thế của ngươi chỉ tạm thời áp chế lại, chiến lực quá yếu. Lúc này mạo muội xuất trận, sẽ bị ba ma đầu kia tùy tiện đánh chết, giúp cho ba người đó biết được nguồn gốc, tìm hiểu được phương vị không gian bên trong trận của ta. Thế chúng ta nên làm như thế nào cho phải? Trương Kế than khổ. Tông sư trận đạo hơi sững sờ, tiếp nhận mệnh lệnh của Tinh Túc Tiên Tôn. Được rồi, mặc kệ là tiên tài hay nhân thủ, đều do Tinh Túc Tiên Tôn đại nhân đích thân sắp xếp. Trương Kế tiên hữu, ngươi tranh thủ thời gian chữa thương đi, ta đến trận nhãn tiếp theo, định ra pháp môn tu bổ. Nói xong, tông sư trận đạo vội vàng rời đi. Trương Kế nhìn theo bóng lưng của hắn ta rồi lại nhìn chung quanh, chỉ thấy không gian bên trong hỗn loạn tưng bừng. Cổ tiên trấn thủ ở đây đều bận đến chổng vó. Mặc dù có ý chí Tinh Túc Tiên Tôn tọa trấn, ba phần thân Phương Nguyên vẫn mang đến áp lực cực lớn cho bọn họ như cũ. Trương Kế cảm giác bản thân nhỏ yếu vô cùng. Hắn ta không thể làm gì khác hơn, thở dài một hơi, tranh thủ thời gian chữa thương cho mình. Tây Mạc, đại bản doanh Lâm gia, thái thượng đại trưởng lão Lâm gia, đệ nhất cổ tiên Tây Mạc Lâm Kiếm Hành cùng với Cửu Linh Tiên Cô rời khỏi phúc địa. Chúc Cửu Linh Tiên Cô lần này thuận buồm xuôi gió. Lâm Kiếm Hành mỉm cười nói, thiên đình muốn có được nhục thân của Lâm Kiếm Hành để tái tạo Bạc Thanh, ngăn chặn u hồn ma tôn. Năm vị cổ tiên thiên đình vây công Lâm Kiếm Hành, thất bại thảm hại. Cửu Linh Tiên Cô bởi vì đoạn hậu mà bị Lâm Kiếm Hành bắt làm tù binh. Nhưng lúc này, nàng lại được Lâm Kiếm Hành thả ra. Mặt Cửu Linh Tiên Cô trầm như nước. Mặc dù nàng đã có được tự do nhưng không hề có ý mừng rỡ. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Kiếm Hành, để chuộc lại ta, thiên đình rốt cuộc đã bỏ ra cái gì? Lâm Kiếm Hành cũng chẳng che giấu, nói thẳng, Tinh Túc Tiên Tôn vô cùng coi trọng tiên hữu. Lâm Mỗ cả gan ra giá, may mắn có được 11 gốc Bát Hoang Kiếm Diệp Thụ. Bát Hoang Kiếm Diệp Thụ. Cửu Linh Tiên Cô nghe xong đáp án, lại càng cảm thấy nặng nề. Địa vị của Bát Hoang Kiếm Diệp Thụ rất lớn, bắt nguồn từ Nguyên Liên Tiên Tôn, là hoang thực thái cổ do tôn giả khai sáng ra, cũng không phải sản phẩm do thiên sinh địa dưỡng. Bát Hoang Kiếm Diệp Thụ ẩn chứa đạo ngân mộc đạo nồng đậm, nhưng dễ lại đâm vào phía trên khoáng mạch tiên tài kim đạo, lá của nó đều là tiên tài bát chuyển kiếm đạo. Bát Hoang Kiếm Diệp Thụ đều là sản phẩm độc nhất vô nhị. Cho dù đích thân Nguyên Liên Tiên Tôn trồng, thiên đình giữ lại cũng chỉ có hơn 20 gốc mà thôi. Một phần Bát Hoang Kiếm Diệp Thụ chết hoặc đã được sử dụng, chỉ còn lại 11 gốc. Bây giờ lại bị Lâm Kiếm Hành một mẻ hốt gọn. Lâm Kiếm Hành một đường đưa tiễn, mãi cho đến giao giới giữa Tây Mạc, Trung Châu và Bắc Nguyên, lúc này ông mới chịu dừng bước, nhìn Cửu Linh Tiên Cô một mình rời đi. Trước đó, ta và ý chí Tinh Túc Tiên Tôn đàm phán, vẫn luôn trong trạng thái giằng co, không nghĩ đến đột nhiên ý chí Tinh Túc Tiên Tôn lại nhả ra, đồng ý giao cho ta 11 gốc Bát Hoang Kiếm Diệp Thụ, chỉ vì muốn ta thả cửu linh tiên cô, kèm theo hơn 200 cân trầm sa. Lá cây của 11 gốc bát hoang kiếm diệp thụ quả nhiên rất có ích. Trước đó ta suy đoán không sai. Chỉ cần ta lĩnh hội thỏa đáng, việc tái hiện rừng kiếm sẽ nằm trong tầm tay. Thiên đình trung quy chính là gia đại nghiệp đại, nội tình hùng hậu vô cùng. 5 lần 7 lượt bị chiến tổn, nhưng vẫn có được nội tình thế lực siêu cấp khó mà có được. Đáng tiếc, trận chiến trước đó, ta chỉ bắt được một mình cửu linh tiên cô. Bằng không, ta có thể yêu cầu nhiều tài nguyên tu hành hơn từ thiên đình. Ảnh hưởng cổ số mệnh bị hủy đối với toàn bộ thiên địa, toàn bộ giới cổ tu đều rất sâu. Thiên đình có được tiên mộ. Cổ tiên chiến tử đều có thể phục sinh, vì thế họ luôn chủ động muốn chết. Không bảo tồn tính mệnh chính là một loại chiến thuật chính xác. Phương Nguyên ở điểm này lại càng quá phận, cố ý phục sinh cổ tiên thành cổ sư, để bọn họ một lần nữa thăng tiên, lợi dụng sát chiêu đạo thiên cơ kiếm lấy lợi ích lớn nhất. Cho nên, Lâm Kiếm Hành giết chết thành viên thiên đình cũng không cấu thành tử thù. Dù sao cũng có thể phục sinh mà. Ngược lại ông bắt sống cửu linh tiên cô, ngăn nàng muốn chết, tạo thành một phiền toái cho thiên đình. Trải qua đàm phán lâu dài, thiên đình rốt cuộc vì muốn chuộc lại tù binh, để cho Lâm Kiếm Hành đạt được ước muốn. Đáng tiếc, mặc dù kiếm đạo của ta công phạt rất cường thế, nhưng phương diện câu thúc cầm nã lại không am hiểu. 2. Lần này thiên địa không giống bình thường. Trước kia thiên địa giảng cứu công pháp, nơi này lại nói đến cổ trùng, tiên nguyên, tiên tài. Tài nguyên tu hành chính là nền tảng hết thảy. Trước mắt, tôn giả rằng có thích hợp cho Lâm gia ta khoách trương. Nếu chờ đến khi tôn giả quyết ra thắng bại, Lâm Kiếm Hành ta còn không thể trở thành tôn giả kiếm đạo, cũng chỉ có thể xưng thần với bọn họ. Trước đó Tinh Túc Tiên Tôn suy tính không sai, Lâm Kiếm Hành xác thực là thiên ngoại chi ma. Ở thế giới cũ, ông ta là trưởng môn nhân tông môn kiếm đạo, cũng được gọi là tông tổ. Người như vậy tất nhiên không muốn hạ thấp mình, hùng tâm bừng bừng, nhìn thấu tình đời. Cho nên, sau khi Lâm Kiếm Hành đánh bại thiên đình, ông cũng chẳng thèm giải thích. Bị thế nhân xem là thế lực ma đạo, ông ta lại càng cao hứng. Ông ta đường đường là một á tiên tôn kiếm đạo, ông ta sợ cái gì chứ? Còn sợ thế lực siêu cấp Tây Mạc khác sao? Buồn cười. Bọn họ hy vọng Lâm Kiếm Hành công khai sáng tỏ mình, chứng tỏ ông ta là thế lực chính đạo, là thế lực siêu cấp Tây Mạc. Cứ như vậy, Lâm gia bị buộc trong giàn khung thế lực siêu cấp chính đạo, không cách nào tự do mở rộng. Nhưng giải thích thì như thế nào? Trước đó, chẳng lẽ Lâm gia không phải thế lực siêu cấp chính đạo sao? Nhưng thiên đình muốn đánh là đánh, trong khi thiên đình lại là thế lực siêu cấp đệ nhất thiên hạ. Ngược lại, trở thành ma đạo càng thích hợp cho Lâm gia trắng trợn cướp đoạt và khoách trương. Đương nhiên, đả kích tôn giả, Lâm Kiếm Hành không chống cự được, nhưng không chống cự được thì muốn từ bỏ sao? Trong lòng Lâm Kiếm Hành chưa bao giờ có đạo lý này. Chính bởi vì quá nhỏ yếu, cho nên ông ta mới dốc hết sức trở thành cường giả cường đại. Chính bởi vì sẽ bị ức hiếp, cho nên ông ta muốn nắm lấy tất cả hy vọng chống lại, mạnh mẽ tiến lên. Lâm Kiếm Hành nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy. Ông ta đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Cho dù tương lai tôn giả đến đối phó ông cũng có thể gánh được. Chỉ cần duy trì tính mệnh, ông ta có thể đầu nhập vào một tôn giả, còn có thể khổ tận cam lai, được tôn giả nâng đỡ, có được thành tựu lớn. Sau khi Lâm Kiếm Hành tiễn cửu linh tiên cô xong, ông cũng không quay lại đại bản doanh nhà mình, tiếp tục tiến về phía bắc, xâm nhập Bắc Nguyên. Ông cắm đầu bay nhanh, không bao lâu sau đã đến cấm địa rừng hoa. Cấm địa rừng hoa là một trong 10 đại cấm địa Bắc Nguyên, bên trong có vô số cây nấm sinh trưởng. Đám nấm này to lớn vô cùng, nối liền một mảnh, tạo thành một rừng rậm to lớn. Trong rừng rậm, trăm hoa đua nở, hương hoa bốn phía, hiện lên sương mù nồng đậm. Mỗi lần đến thời gian trăng tròn, màn đêm bao phủ, hương hoa và sương mù sẽ ngưng tụ, hóa thành nước chảy xuôi xuống chung quanh cây nấm, nuôi dưỡng đám nấm, giúp cho chúng càng thêm mạnh mẽ. So với các cấm địa khác, cuộc sống nơi này cũng khó mà tính toán được có bao nhiêu hoang thú sinh sống. Mấy ngày qua, Tả Dạ Hôi vẫn trốn trong cấm địa rừng hoa. Nó là hoang thú thái cổ truyền kỳ, tiến vào cấm địa còn thuận tiện hơn so với cổ tiên, đồng thời còn thích hợp hơn. Tả Dạ Hôi bí mật tiềm phục bên trong rừng hoa tất nhiên là có mưu đồ. Mưu đồ của nó không phải là thứ gì khác, mà là Hữu Thiên Quang đang bị giam giữ bên trong Trường Sinh Thiên. Nó muốn cứu Hữu Thiên Quang. Cấm địa rừng hoa là cấm địa khó có được ở Bắc Nguyên, không chỉ che giấu được nó mà còn cách Trường Sinh Thiên gần nhất. Tiếp theo, ta phải nhờ vào hai vị. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, trên người các ngươi đều trúng thủ đoạn của ta. Các ngươi không phải huyết mạch hoàng kim, ai có thể cứu các ngươi được chứ? Trước khi Tả Dạ Hôi lên đường, nó không quên cảnh cáo Lục Thanh Minh và Tô Quang. Hai vị cổ tiên này đúng là xui xẻo. Ban đầu, bọn họ muốn rời khỏi Bắc Nguyên đến Tây Mạc phát triển, không nghĩ đến nửa đường bị Tả Dạ Hôi bắt cóc, lại còn bị trói đến cấm địa rừng hoa. Hoàn cảnh cấm địa hiểm ác vô cùng. Với thực lực hai người bọn họ, hoàn toàn không cách nào chạy trốn. Nếu không có Tả Dạ Hôi che giấu, bọn họ một ngày cũng không sống nổi bên trong cấm địa. Sao dám? Tính mạng hai người chúng ta đều nằm trên người đại nhân ngài, ta nhất định sẽ cố hết sức hành động, không dám lười biếng. Đối mặt với lời cảnh cáo của Tả Dạ Hôi, Lục Thanh Minh vội vàng đáp lại. Tả Dạ Hôi hừ lạnh một tiếng, cơ thể cao lớn bỗng hóa thành một bãi chất lỏng màu đen, chui vào mặt đất không thấy đâu. Lục Thanh Minh và Tô Quang cũng không thể làm gì, chỉ có thể dựa theo lời Tả Dạ Hôi mà đi làm. Bọn họ bước vào một tiên trận, chậm rãi thôi động nó. Sức mạnh tiên trận chậm rãi thẩm thấu. Toàn bộ quá trình đều vô thanh vô tức. Đây chính là chỗ am hiểu nhất của ám đạo. Thời gian trôi qua, rất nhiều hoang thú thái cổ xung quanh cấm địa rừng hoa trở nên bất an, nhất là đầu lĩnh đàn thú đều bị Tả Dạ Hôi giở trò, nhưng không hề phát hiện ra. Đối với đa số cổ tiên khác, bọn họ không cách nào làm được điều này. Tả Dạ Hôi là truyền kỳ ám đạo, có thể được tính là đệ nhất cổ tu ám đạo. Không bao lâu sau, đàn thú thái cổ bắt đầu táo bạo hẳn lên, gầm thét liên tục. Đàn thú thiếu trí tuệ, đề phòng lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, rất nhanh đã có bạo động phát sinh. Từng đàn thú thái cổ dưới sự ảnh hưởng của tiên trận, bắt đầu phi nước đại, ủ thành một đợt thú triều có quy mô. Thú triều xông phá cấm địa rừng hoa, quyển tịch về phía bộ tộc Hoàng Kim. Bộ tộc Hoàng Kim khiếp sợ, lập tức cầu viện Trường Sinh Thiên. Trong tình huống này, Lâm Kiếm Hành đã đến trên không rừng hoa. Trước khi bộ tộc Hoàng Kim gửi tin cầu viện, Trường Sinh Thiên đã điều tra được bạo động của cấm địa rừng hoa. Băng Tắc Xuyên đang tọa trấn bên trong Trường Sinh Thiên. Hắn ta đang thương nghị với Dược Hoàng và Bát Cực Tử. Bạo loạn cấm địa không thể coi thường. Chúng ta cũng không thể không cứu. Theo ta thấy, chỉ cần điều tra nguyên nhân cấm địa bạo động là được. Có lẽ vì mặt trời bị tiêu diệt, U Thiên hình thành, dẫn đến quang đạo bị suy giảm, ám đạo hưng thịnh. Hơn bản thân cấm địa rừng hoa lại có đạo ngân ám đạo dồi dào. Thương thảo một lát, Băng Tắc Xuyên đích thân xuất động tiến đến cấm địa dò xét, những người còn lại tiếp tục canh giữ Trường Sinh Thiên. Sở dĩ sắp xếp như thế, bởi vì Băng Tắc Xuyên đang nắm giữ một sát chiêu trụ đạo có thể nhìn được căn nguyên, nhìn thấy chân tướng đã phát sinh qua. Môn hộ Trường Sinh Thiên mở rộng, thân hình Băng Tắc Xuyên giống như một luồng hàn quang nhanh chóng bắn xuống, thẳng hướng cấm địa rừng hoa. Tả Dạ Hôi đã sớm tiềm ẩn bên trong U Thiên, gần môn hộ Trường Sinh Thiên. Nó nhìn cánh cửa mở ra rồi đóng lại, vẫn luôn bất động. Cánh cửa mở rộng đích thật là một cơ hội tốt tiến vào động thiên, nhưng sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Cho dù Tả Dạ Hôi có thủ đoạn tiềm ẩn cũng không tiện làm như vậy. Mỗi lần cánh cửa tiên khiếu mở ra, đó chính là lúc cổ tiên bên trong tiên khiếu chú ý nhất. Nếu Tả Dạ Hôi làm như thế, chẳng khác nào chủ động bại lộ, tự ăn khổ, hoàn toàn không để Băng Tắc Xuyên vào mắt. Tả Dạ Hôi cũng không muốn cứng đối cứng. Mặc dù nó là truyền kỳ thái cổ, nhưng so với Trường Sinh Thiên, với Cự Dương Tiên Tôn, nó chẳng là cái gì cả. Từ đầu đến cuối, nó không hề nghĩ đến việc vọt mạnh vào cứu hữu thiên quang gia. Cứu viện là một công việc cần kỹ thuật. Nếu dùng sức mạnh, rất dễ dàng biến khéo thành vụ, ngược lại kéo cả chính mình vào. Tả Dạ Hôi tiếp tục ẩn mình, bắt đầu chậm rãi thôi động sát chiêu. Trước mắt là cơ hội ngàn năm một thuở. Cự Dương Tiên Tôn và ba tôn giả khác đang khai chiến, không rảnh phân thân. Cấm địa rừng hoa cũng đã thu hút một cường giả bát chuyển ra ngoài. Vị trí cụ thể môn hộ Trường Sinh Thiên cũng đã bại lộ. Ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Tả Dạ Hôi và Hữu Thiên Quang có mối liên quan thần diệu vô cùng. Nhờ mối liên quan này, sát chiêu ám đạo của Tả Dạ Hôi mới phát huy được công dụng. Bên trong Trường Sinh Thiên, Hữu Thiên Quang vẫn đang bị giày vò bên trong kiếp vận đàn. Bỗng nhiên có cảm giác, Hữu Thiên Quang cúi đầu nhìn trái tim của mình. Sau đó, nó chợt phản ứng, ngửa đầu gào thét, bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Kiếp vận đàn không ngừng lắc lư. Thành viên Bát Cực Tử đang canh giữ bên ngoài nhìn thấy, lập tức ra tay trấn áp Hữu Thiên Quang. Hữu Thiên Quang, ngươi đã thử qua nhiều lần rồi, ngươi còn chưa rõ sao? Nếu chỉ dựa vào một mình ngươi, ngươi sẽ không cách nào thoát khỏi kiếp vận đàn. Quy hàng Trường Sinh Thiên Tam mới là đường ra duy nhất của ngươi. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào Trường Sinh Thiên, ngươi nhất định sẽ được Cự Dương Tiên Tôn đại nhân che chở. Hữu Thiên Quang gầm thét, mau trả lại cổ quang cửu chuyển cho ta. Bát Cực Tử lại khuyên nhủ, Hữu Thiên Quang, cổ quang là cổ hoang dã, nó chỉ tạm thời ở trên người của ngươi, sao có thể được xem là của ngươi được? Không sai. Cự Dương Tiên Tôn đại nhân phải lực chiến song tôn mới đoạt được con cổ này. Nó là vật của Trường Sinh Thiên ta. Ngươi nên cảm ơn Tiên Tôn đại nhân và Thái tử gia nhà ta. Nếu không nhờ hai người họ, ngươi đã thảm tao dưới độc thủ của Tinh Tú và Phương Nguyên rồi. Hữu Thiên Quang bị trấn áp, khí thế nhanh chóng suy yếu nhưng vẫn kêu lên như cũ, mau trả ta cổ quang, khi đó ta mới cân nhắc đến việc quy hàng. Bát Cực Tử nhìn nhau, vội lắc đầu, một lần nữa gia tăng cường độ trấn áp kiếp vận đàn. Cuối cùng, Hữu Thiên Quang mang theo sự không cam lòng, oán hận, phẫn nộ mà dừng tay, bị trấn áp. Nhưng lần này nó đã có hy vọng mới. huynh đệ, ta đến cứu ngươi. Chúng ta phải tính toán cho cẩn thận. Bên trong trái tim của Hữu Thiên Quang hiện lên một chất dịch màu đen. Chất dịch huyễn hóa thành diện mạo của Tả Dạ Hôi. Tả Dạ Hôi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, sát chiêu của ta đã được cải tiến, không ngừng tích lũy sức mạnh bên trong cơ thể của ngươi. Đợi đến khi tích lũy đầy đủ, ngươi có thể mượn nhờ sức mạnh của ta mà bộc phát. Đến lúc đó, ta nội ứng ngoại hợp với ngươi bên ngoài Trường Sinh Thiên, cùng nhau đánh ra một lỗ hổng. Hữu Thiên Quang lại không yên tâm, chúng ta không thể coi thường Cự Dương Tiên Tôn được. Ngươi tuyệt đối đừng kéo mình vào. Tả Dạ Hôi thông báo cho Hữu Thiên Quang biết thế cục trước mắt như thế nào. Hữu Thiên Quang vui mừng, bốn tôn hỗn chiến, chỉ sợ thời gian sẽ kéo rất lâu. Đây đích thật là thời cơ tốt nhất để ta chạy thoát. Chỉ tiếc bố trí trong cấm địa rừng hoa của ngươi chỉ dụ được một băng tắc xuyên. Trường Sinh Thiên cẩn thận như vậy chỉ sợ là vì phòng bị Phương Nguyên. Ba phân thân của Phương Nguyên trắng trợn phá hư, Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận đã hoàn toàn thay đổi. Tả Dạ Hôi nói, hai truyền kỳ thái cổ bí mật giao lưu với nhau, người của Trường Sinh Thiên không hề phát hiện ra. Băng tắc xuyên rời khỏi Trường Sinh Thiên, lặng yên bay xuống bên trong cấm địa rừng hoa. Hắn ta một đường điều tra, dần dần tiếp cận tiên trận mà Tả Dạ Hôi đã bố trí. Khổ quá. Bên trong tiên trận, Lục Thanh Minh và Tô Quang đang điều khiển đại trận, đã sớm phát hiện tung tích băng tắc xuyên bên ngoài. Sắc mặt hai người xám ngoét, đều biết tình thế rất nguy cấp. Một khi hai người bọn họ bị băng tắc xuyên phát hiện, bọn họ sẽ không cách nào may mắn thoát khỏi. Hai người cũng nghĩ đến việc đầu hàng. Nhưng trên người bọn họ có thủ đoạn ám đạo của Tả Dạ Hôi, chỉ cần có hành động đầu hàng, thủ đoạn ám đạo sẽ phát động, lấy đi tính mạng của hai người. Hai người không ngừng thôi động tiên trận, mở rộng quy mô thú triều, một khắc cũng không ngừng. Bằng không, thủ đoạn ám đạo trên người cũng sẽ phát động, dứt khoát giết chết hai người. Tả Dạ Hôi xem chúng ta giống như pháo hôi. Hai, không nghĩ đến hôm nay chính là lúc chúng ta mất mạng. Trong lúc hai người đang tuyệt vọng, chuyển cơ bỗng xuất hiện. Là ai? Băng tắc xuyên bỗng nhiên dừng bước, hai mắt bắn ra hàn quang, tập trung tinh thần đề phòng. Lâm Kiếm Hành hơi nhảy dựng trong lòng. Ông ta vốn tiềm hành tiến vào cấm địa rừng hoa. Mục đích chính là để thu hoạch tiên tài chân quý, giúp ông ta hoàn thiện sát chiêu rừng kiếm. Kết quả phát hiện có thú triều xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với Lâm Kiếm Hành mà nói, đây chính là chuyện tốt. Dưới tình huống hỗn loạn, đục nước béo có thích hợp với ông ta hơn. Lâm Kiếm Hành xâm nhập vào bên trong cấm địa, đụng phải băng tắc xuyên. Mặc dù ông ta có chiến lực Á Tiên Tôn nhưng lại không am hiểu thủ đoạn ẩn núp. Cũng may băng tắc xuyên đã dừng lại, ánh mắt quét vài vòng, cuối cùng lại lắc đầu. Có lẽ ta nhìn lầm. Băng tắc xuyên khẽ thì thầm một tiếng, sau đó tiếp tục tiến lên, không ngừng điều tra. Hắn ta không phát hiện có bất kỳ dấu hiệu người làm nào trong đợt thú triều lần này. Hắn ta đồng thời cũng không phát hiện nguyên nhân bộc phát thú triều rốt cuộc là cái gì. Cho nên, ông ta từ đủ loại vết tích, một đường tìm hiểu nguồn gốc, dần dần đến gần tiên trận ám đạo. Đúng lúc này, một đám rắn vảy trắng bốn chân bay tán loạn đến. Rắn vảy trắng bốn chân đang bạo động. Sau khi phát hiện băng tắc xuyên, bọn chúng không chút suy nghĩ đã bay nhào về phía hắn ta. Ánh mắt băng tắc xuyên co lại, đang định ra tay giết chết đàn rắn, bỗng một luồng kiếm khí bắn về phía mặt hắn ta. Băng tắc xuyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh chóng ra tay, nói với Lâm Kiếm Hành đã bại lộ tung tích. Ha ha, quả nhiên có người. Sao? Lâm Kiếm Hành. Băng tắc xuyên nói đến nửa đoạn sau đã nhận ra thân phận của Lâm Kiếm Hành. Từ khi năm vị cổ tiên thiên đình thua trong tay Lâm Kiếm Hành, giọng nói và tướng mạo của ông ta đã được lưu truyền rộng rãi. Băng tắc xuyên của Trường Sinh Thiên tất nhiên phải nhất thanh nhị sở. Chỉ trong nháy mắt, băng tắc xuyên cau mày. Lâm Kiếm Hành tiên hữu, chẳng lẽ ngươi muốn làm khó Trường Sinh Thiên ta? Lâm Kiếm Hành cũng cau mày nhìn đám rắn vảy trắng. Đám rắn vảy trắng này là tiên tài kiếm ta mà ta đang cần. Ta đến đây cũng là vì bọn chúng. Xin băng tắc xuyên đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Là như vậy sao? Băng tắc xuyên cảm thấy hoài nghi, nhưng dù sao Lâm Kiếm Hành cũng là Á Tiên Tôn. Hắn ta cũng không muốn mạo muội khai chiến. Đám rắn vảy trắng này đích thật là tài nguyên rất hiếm có. Nhưng Lâm Kiếm Hành tiên hữu cũng đừng lo, trong Trường Sinh Thiên có rất nhiều. Nếu tiên hữu cần, ta nguyện kết một mối thiện duyên với tiên hữu, dùng thứ này trong kho tàng để tặng tiên hữu. Ồ, Lâm Kiếm Hành hơi nhướng mày. Trong lúc ông ta đang cân nhắc, lại một đàn hoang thú thái cổ vọt đến. Cảnh tượng lập tức hỗn loạn. Đám rắn vảy trắng chỉ là hoang thú thượng cổ, không phải đối thủ của hoang thú thái cổ. Bọn họ tránh không kịp, bị hoang thú thái cổ dẫm nát trận hình. Lâm Kiếm Hành đành phải ra tay đối phó đám hoang thú, tận lực lấy rắn vảy trắng ra. Băng tắc xuyên vẫn khoanh tay đứng nhìn, đồng thời khẩn cấp liên lạc Trường Sinh Thiên, điều động hậu cung Bắc Nguyên, hậu cung Tây Mạc. Hắn ta không dễ dàng tin tưởng lời nói một bên của Lâm Kiếm Hành. Đối mặt với A Tiên Tôn, hắn ta đương nhiên phải điều ra tiên cổ phòng tọa trấn, như vậy mới càng thêm ổn thỏa. Lúc trước, Cự Dương Tiên Tôn đã phân bố năm hậu cung ở năm vực, đều là những tiên cổ phòng. Đám người Bát Cực Tử tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức khống chế tiên cổ phòng bay ra khỏi Trường Sinh Thiên. Tả Dạ Hôi nhìn thấy cảnh này, vừa nghi hoặc nhưng cũng vừa vui. Nói thật, Lục Thanh Minh và Tô Quang kiên trì đến lúc này mà không bị phát hiện đã vượt qua dự liệu của Tả Dạ Hôi. Hiện tại, Trường Sinh Thiên lại điều động hai tiên cổ phòng và một số cổ tiên, hướng bay rõ ràng là cấm địa rừng hoa. Điều này khiến cho Tả Dạ Hôi có chút nghĩ không ra. Bất kể như thế nào, tình thế so với trước đó lại càng tốt hơn. Một lát sau, Hữu Thiên Quang đột nhiên gào thét, bộc phát sức mạnh ám đạo, khiến Bát Cực Tử đang canh giữ không kịp chuẩn bị. Hữu Thiên Quang bắt lấy sơ hở, mãnh liệt đánh tới. Sau khi giằng co 10 hô hấp, nó đã thuận lợi xông ra khỏi kiếp vận đàn. Nó cũng không trực tiếp bỏ trốn, thuận theo cảm ứng bay về phía một nơi bí ẩn nào đó. Thành viên Bát Cực Tử lưu thủ ở đây quá sợ hãi, không được, đó là nơi đại thái tử bế quan. Dược Hoàng từ trong biển máu bay ra, muốn chặn lại Hữu Thiên Quang nhưng lại chậm mất một bước. Ông và Mao Lý Cầu vừa mới chạy đến đã nhìn thấy một tay Hữu Thiên Quang bắt lấy Quang Đế Quân. Quang Đế Quân đang dùng cơ thể của mình ôn dưỡng cổ quang cửu chuyển. Cho dù gặp phải kịch biến, hắn ta cũng chỉ có thể nhắm nghiền hai mắt không nhúc nhích, giống như tượng đá, hoàn toàn đánh mất cảm ứng đối với thế giới bên ngoài. Đừng chọc ta, cẩn thận ta, một tay bóp chết hắn ta. Hữu Thiên Quang giống to, khiến đám cổ tiên đang xông đến phải do dự, tiến thối lưỡng nan. Đừng ra tay hạ sát. Nếu không, Cự Dương Tiên Tôn đại nhân trở về, người nhất định phải chết. Hữu Thiên Quang tiên hữu, mọi chuyện có gì thương lượng lại. Người hãy bình tĩnh lại. Mau gọi Băng Tắc Xuyên và những người khác quay về. Khi cổ tiên Trường Sinh Thiên đang bối rối, Hữu Thiên Quang ra tay lần nữa, Tả Dạ Hôi không tiếp tục ẩn núp bên ngoài. Cả hai phối hợp ăn ý cực kỳ, xé ra một lỗ hổng lớn. Lỗ không lớn lắm nhưng Hữu Thiên Quang lại có diệu pháp. Đầu tiên, nó nuốt Quang Đế Quân vào trong, sau đó thân hình huyễn hóa, biến thành một chùm sáng, chui thẳng vào trong lỗ hổng, sau đó bay ra bên ngoài. Sau khi ra đến bên ngoài, ánh sáng một lần nữa lưu chuyển, biến thành Hữu Thiên Quang. Cổ tiên Trường Sinh Thiên đuổi đến, nhìn thấy Hữu Thiên Quang, lại nhìn thấy Tả Dạ Hôi, sắc mặt đều khó coi. Trúng kế rồi. Dược Hoàng tức đến dậm chân. Sau khi Băng Tắc Xuyên nhận được tin tức, hắn ta nheo mắt nhìn Lâm Kiếm Hành, thì ra là thế. Lâm huynh đúng là liên thủ với Tả Dạ Hôi. Lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Kiếm Hành không hiểu. Trên chiến trường mộng cảnh thiên đạo. Cái gì? Cự Dương Tiên Tôn đang tập trung tinh thần giao phong với Phương Nguyên, nghe được tin dữ, trong lòng lập tức trầm xuống. Vấn đề phát sinh dường như là do sát chiêu phi hoàng của ta trước đó tạo thành. Cảm ứng vận đạo khiến Cự Dương Tiên Tôn như phát mộng. Cự Dương Tiên Tôn muốn tìm câu giải thích nhưng không có. Sát chiêu này của ta hẳn không sai chứ. Kiếp trước ta rất ít khi thôi động nó. Gần đây ta đã tiến hành cải tiến nó, đúng là chính xác mà. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cự Dương Tiên Hữu, phát sinh chuyện gì rồi? Tinh Túc Tiên Tôn thân là đệ nhất nhân trí đạo, rất nhạy cảm với sự thay đổi của cảm xúc, lập tức hỏi thăm. Không có việc gì, không có việc gì. Cự Dương Tiên Tôn cảm thấy phát khổ trong lòng nhưng ngoài mặt lại liên tục khoát tay. Thiên địa vỡ ra giống như một cái miệng rộng. Lôi đình vô tận điên cuồng oanh tạc, đối kháng với vòi rồng cuồng mãnh. Lúc này, Mộng Cầu Chân đang lơ lửng giữa không trung nhìn xuống mặt đất. Lôi đến, y hét lớn một tiếng. Sau một khắc, ngàn vạn lôi cầu từ trên trời rơi xuống nện vào bên trên vòi rồng, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Vòi rồng bị hủy đi 10 cái nhưng vẫn có 100 cái vòi rồng giống như trụ lớn chống trời chống đỡ tiểu thế giới từ trên cao giáng xuống. Mộng Cầu Chân nghiến răng, nhận ra một điểm rất mấu chốt, y nhất định phải tìm được vị trí địa linh chính xác của mộng cảnh này, tiến hành đả kích. Nếu không, nhiều vòi rồng như vậy, cho dù y có thể tiêu diệt toàn bộ cũng bất lực, bất lợi cho việc thăm dò mộng cảnh về sau. Có bản thể Phương Nguyên yểm hộ, sau cái lần hữu kinh vô hiểm trước, Mộng Cầu Chân đã không còn gặp biến cố nào nữa. Y không ngừng thăm dò mộng cảnh thiên đạo, không chỉ gia tăng cảnh giới thiên đạo trên diện rộng, thực lực bản thân bên trong tiên khiếu mộng cảnh cũng nhanh chóng tăng lên, từ địa linh trở thành thiên linh, có đủ loại thủ đoạn mà lúc ban đầu không thể so sánh nổi. Mộng Cầu Chân đã có thể khống chế vĩ lực thiên địa, hình thành uy năng giống như tai kiếp. Đồng thời, y còn phát hiện mộng cảnh thiên đạo còn chiếm đoạt lẫn nhau, giúp cho hắn không ngừng có được phong hiểm và kỳ ngộ trong việc thăm dò. Băng đến, Mộng Cầu Chân nhắm ngay thời cơ, hai tay nhỏ bé bỗng nhiên to lên, lòng bàn tay dùng sức áp xuống dưới. Mưa đá bay vụt trên bầu trời, vô cùng cuồng bạo. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, mưa đá rơi xuống càng lớn, có hòn còn to bằng ngọn núi nhỏ. Số mưa đá nện xuống vòi rồng, đa số đều bị cuốn vào trong. Vòi rồng vốn màu xanh sẫm rất nhanh nhiễm một lớp sương khí màu trắng, tốc độ xoay tròn kịch liệt hạ xuống. Thì ra là ở chỗ này. Mộng Cầu Chân phát hiện vòi rồng bên trái có một con cá chuồn màu trắng. Con cá chuồn màu trắng này chính là thiên linh của một tiên khiếu mộng cảnh. Mộng cảnh thiên đạo chiếm đoạt lẫn nhau. Hiển hóa trong mộng cảnh chính là hai tiên khiếu chiếm đoạt lẫn nhau. Mộng Cầu Chân là thiên linh của một tiên khiếu mộng cảnh, nhất định phải điều khiển tiên khiếu mộng cảnh của mình, chèn ép chiếm đoạt tiên khiếu mộng cảnh của đối phương. Trong đó có một bước khá quan trọng, chính là tìm được thiên linh của đối phương, sau đó hủy diệt nó. Chết đi cho ta. Thủ đoạn của Mộng Cầu Chân liên tiếp thi triển, đánh cho thiên linh cá chuồn phải váng đầu chuyển hướng. Lôi điện đan xen, mưa to xâm nhập, thiên thạch từ trên trời rơi xuống, dung nham phun trào, cuối cùng thiên linh cá chuồn đã bị Mộng Cầu Chân tiêu diệt. Không có thiên linh chủ trì, mặc dù vòi rồng vẫn tồn tại như cũ nhưng lại bay tán loạn, phương hướng cũng tùy ý thay đổi, không còn chỉnh tề như trước, cấp độ uy hiếp lại giảm xuống đáy cốc. Cùng lúc đó, tiên khiếu mộng cảnh của Mộng Cầu Chân cũng tăng nhanh, có thể ứng đối với tốc độ chiếm đoạt tiên khiếu mộng cảnh. Thiên linh cá chuẩn bị giết, giống như nguyên soái của vạn quân bị chặt đầu. Quân địch có cường đại đến đâu cũng phải rơi vào hỗn loạn và tan tác. Mộng Cầu Chân thừa thắng xông lên, cuối cùng khuếch trương tiên khiếu mộng cảnh của mình gần một nửa. Đạo ngân phong đạo của ta gia tăng mãnh liệt, thu hoạch không tệ. Sao? Lại có tiên khiếu mộng cảnh tiếp cận. Mộng Cầu Chân còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã nhìn thấy bên ngoài tiên khiếu mộng cảnh xuất hiện một xích ảnh mông lung. Xích ảnh mông lung phô thiên cái địa, che mặt trời che mặt trăng, oanh một tiếng đánh tới mộng cảnh tiên khiếu của Mộng Cầu Chân. Bức tường tiên khiếu bị vỡ vụn, hai mộng cảnh tiên khiếu câu thông với nhau, bắt đầu sáp nhập, thôn tính. Khoan đã, thiên linh này hơi khác. Mộng Cầu Chân biến sắc, phát hiện đối phương vô cùng khôn khéo, ứng đối xảo diệu, thủ đoạn phong phú không thua gì Mộng Cầu Chân. Chẳng lẽ là động thiên hoa văn, khí triều nhấp như hình thành ngàn vạn khí quái, phô thiên cái địa trở thành họa càn khôn. Bên trong động thiên hoa văn có rất nhiều phàm nhân sinh tồn. Dưới quá trình tứ ngược của khí quái, phàm nhân đã biến thành những thi thể. Đáng ghét, nhất định phải chịu đựng. Đám khí quái này liên tục không ngừng, rốt cuộc con nào mới là đầu lĩnh. Cổ tiên bên trong động thiên hoa văn cật lực ngăn cản. Hoa Ngữ lão tiên cũng đích thân tác chiến, lúc này mới miễn cưỡng duy trì được cục diện. Đây không phải là thiên tai địa kiếp, mà là sát chiêu khí đạo khí hải lão tổ công kích Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận. Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận có rất nhiều trận nhãn, tiên cổ bên trong trận nhãn bị ba phân thân của Phương Nguyên phá hủy một phần, từ đó lộ ra trận cơ. Trận cơ chính là động thiên hoa văn, động thiên khô lâu. Chỉ cần hủy diệt những động thiên này, Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận sẽ mất đi nền tảng, hoàn toàn biến mất. Sớm biết như vậy, chúng ta cần chi trăm phương nghìn kế trở thành kẻ phản bội chứ. Hài, nói mấy thứ này cũng muộn rồi. Bây giờ ta chỉ mong Tinh Thúc Tiên Tôn, đại nhân có đủ thủ đoạn có thể bảo vệ quê hương chúng ta. Cổ tiên những động thiên này hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy hối hận. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, khí lưu như vạn mã bôn đằng. Khí hải lão tổ dần dần xuất hiện bên trong động thiên khô lâu. Khô lâu mỗ mỗ kinh hãi vô cùng, còn chưa mở miệng cứu viện, rất nhiều cổ tiên bát chuyển khống chế tiên cổ phòng tiến vào động thiên khô lâu. Không hề kéo dài, đại chiến ầm ầm bộc phát. Thiên địa rúng động, khí hải bốc hơi, kim quang chảy ra, bích thủy hoành không. Rất nhiều sát chiêu tranh nhau thôi phát, đủ loại dư ba tạo thành một lượng lớn thương vong. Sát chiêu tiên đạo, vô lượng khí hải. Khí hải lão tổ không ngừng tích lũy ưu thế, rốt cuộc đã có thể ung dung thúc ra chiêu này. Dưới một kích của nó, có thể nói là long trời lở đất. Một số tiên cổ phòng của thiên đình bị tổn hại, trong đó có một tòa bị hủy diệt ngay tại chỗ. Đám người Tần Đỉnh Lăng trọng thương thổ huyết. Cố chịu đựng đi. Tần Đỉnh Lăng giống to. Xem ta đây. Sa Vĩ dũng mãnh lấy công đối công. Khí hải lão tổ trúng sát chiêu của ông ta, thương thế không nhẹ. Sát chiêu tiên đạo, khí tuyệt phùng sinh. Sau một khắc, rất nhiều tiên tài khí đạo bị tiêu hao. Khí hải lão tổ nhanh chóng khôi phục lại. Cổ tiên thiên đình nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt không khỏi tái nhợt. Kết thúc đi. Khí hải lão tổ than nhẹ một tiếng, thúc ra sát chiêu hồ ngang. Khí trụ ngập trời, rộng lớn đến đáng sợ, khai thiên tích địa, đánh xuyên qua toàn bộ động thiên khô lâu. Khô lâu mỗ mỗ mở to hai mắt, né tránh không kịp, bị trụ lớn chôn vùi, một chút cặn bã cũng không còn. Động thiên khô lâu bị hao tổn nghiêm trọng, bắt đầu sinh ra gió đại đồng. Cổ tiên thiên đình rút lui khỏi lỗ thủng, khí hải lão tổ đuổi theo không bỏ. Ý chí Tinh Túc Tiên Tôn bên trong Tú Lâu nhìn thấy cảnh tượng này, đang định ra tay, chiến bộ độ đã lọt vào không gian đại trận. Quả nhiên là ở đây. Ngô Soái vui mừng nói. Y cải tiến sát chiêu nô đạo, khống chế đàn kiến thẩm thấu vào chỗ sâu bên trong Mạn Thiên Phồn Tinh Tinh toán trận, tạo ra một lối đi, để chiến bộ độ chen vào bên trong không gian đại trận. Cổ tiên bên trong không gian đại trận đến từ 10 đại cổ phái. Mặc dù tất cả đều là cường giả tinh nhuệ nhưng so với thành viên thiên đình, vẫn có sự chênh lệch. Cổ tiên thiên đình còn khó mà đối phó với A Tiên Tôn huống chi là bọn họ. Nhất thời, chiến bộ độ giống như gặp phải đàn dê, nhắc lên gió tanh mưa máu. Ý chí tinh túc tiên tôn thở dài, đành phải từ bỏ đối phó khí hải lão tổ, đích thân thôi động tú lâu cản lại chiến bộ độ. Ba phần thân phương nguyên rằng có một thời gian ngắn, rốt cuộc mở ra được cục diện, thế như trẻ tre không ngừng phá hủy mạn thiên phồn tinh tinh toán trận. Bên phía thiên đình liên tục bại lui, hoàn toàn khó mà ổn định trận cước. Tình huống này trước tiên truyền đến tai tinh túc tiên tôn. Tinh túc tiên tôn thở dài, thôi động hai sát chiêu nhân đạo. Một chiêu có tên Trúng Vọng Sở Quy, một chiêu có tên Nhân Trung Hào Kiệt. Tiết điểm nhân mạch lớn nhất Trung Châu nằm ở thành Thần Đế, bỗng nhiên phun ra vô số ánh sáng màu trắng, từng luồng một giống như ánh nến. Điểm sáng như đàn cá tung tăng, như đàn chim về tổ, tranh thủ hội tụ lại, bám vào mạn thiên phồn tinh tinh toán trận, hình thành một vầng sáng màu trắng nồng đậm. Sau đó, vầng sáng màu trắng nhanh chóng giảm xuống, khí thế cổ tiên liên tiếp tăng vọt. Cũng giống như trong cuộc đại chiến số mệnh, bọn họ một lần nữa được tăng phúc. Tinh túc tiên tôn quả nhiên lại dùng chiêu này, không nằm ngoài suy tính của Minh Chủ Đại Nhân. Lục Úy Nhân đứng cách thành Thần Đế không xa, biểu hiện hơi kích động. Nàng ta lập lại chiêu cũ chính là kỳ cùng chi tướng. Thẩm Thương cười nhạt, bắt đầu cùng với Lục Úy Nhân tấn công thành Thần Đế. Bên trong thành Thần Đế có ý chí Nguyên Liên và Thanh Cừu đóng giữ. Thấy hai vị cường giả công kích, bọn họ đành phải thu liễm sự trợ giúp đối với hai sát chiêu nhân đạo, bắt đầu toàn diện phòng ngự. Chiến trường ưu thiên. Sát chiêu nhân đạo hình thành vàng sáng màu trắng, bao phủ Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn. Cả hai được tăng phúc, thực lực tăng vọt. Không hổ danh là thủ đoạn nhân đạo. Tôn giả ta mà cũng có thể được lợi. Cự Dương Tiên Tôn chật chật tán thưởng. Tinh Túc Tiên Tôn cau mày, mộng cảnh thiên đạo không còn thừa lại bao nhiêu. Trận chiến này, chúng ta bại rồi. Trận chiến mộng cảnh thiên đạo là do Phương Nguyên chủ động khai chiến. Trong trận chiến này, hắn lần lượt thi triển thứ khứ kinh niên mộng lãng đãng hồn âm. Bỉ Lai Long Xà Trần Vụ Bạo Hồn Phong, Thiên Quỷ Nặc Hình, tất cả đều là sát chiêu hoàn toàn mới. Thất Sát Hồng Quang, Thiệt Kiếm Long Hồn đều được cải tiến trên phạm vi lớn, âm thầm duy trì thiên cơ lẫn lộn, lưới trời tuy thưa. Vì thế, trong giai đoạn trước, Phương Nguyên chiếm thượng phong, khiến Tinh Túc Tiên Tôn và Cự Dương Tiên Tôn không thể không liên thủ chống lại hắn. Nhưng bởi vì Phương Nguyên muốn yểm hộ mộng cầu chân, Tinh Túc Tiên Tôn nắm giữ sát chiêu loạn ý tán mộng dần dần nắm giữ thế chủ động. Đồng thời, Phương Nguyên cường thế cũng dẫn phát Cự Dương Tiên Tôn kiêng kỵ. Mặc kệ Phương Nguyên thuyết phục như thế nào, tâm ý muốn ngăn cản Phương Nguyên thu hoạch mộng cảnh thiên đạo vẫn vô cùng kiên quyết, không chút dao động. Phương Nguyên phát động thuộc hạ tấn công vào những nơi yếu địa của Trung Châu, coi như làm khó Tinh Túc Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn thấu sự tính toán của Phương Nguyên. Phương Nguyên vì muốn tiếp tục ẩn giấu thực lực, cho nên hắn luôn ngụy trang mình thiếu thốn tiên nguyên, chọc tức U Hồn Ma Tôn, dẫn ông ta ra tham chiến, còn hắn thì sử dụng sát chiêu Thiên Quỷ Nặc Hình, biến thành một nửa minh hữu với U Hồn Ma Tôn. Âm mưu của Phương Nguyên đã đạt được. Bởi vì có U Hồn Ma Tôn làm dối, khiến Tinh Túc Tiên Tôn, Cự Dương Tiên Tôn từ đầu đến cuối đều không hình thành đủ áp lực cho Phương Nguyên. Trái lại, Tinh Túc Tiên Tôn luôn bị Phương Nguyên quấy nhiễu, không có cơ hội uy hiếp được mộng cầu chân. Cho dù Tinh Túc Tiên Tôn có sử dụng hai sát chiêu nhân đạo, cũng khó mà thay đổi chiến cuộc. Khi cuộc chiến rơi vào giằng co, theo thời gian, mộng cảnh thiên đạo chiếm đoạt lẫn nhau, bị Phương Nguyên hấp thu đa số. Lợi ích của Phương Nguyên trong trận chiến này đã cao hơn Cự Dương Tiên Tôn và Tinh Túc Tiên Tôn. Hai tôn giả này, một người mất đi con trai cả và tiên cổ quang cửu chuyển, một người thì mạn thiên phồn tinh tinh toán trận, do mình vất vả dựng thành lại gần như bị hủy diệt. Hơn 10 vị cổ tiên Trung Châu bị giết chết, tình huống thành viên thiên đình tràn ngập nguy hiểm. Tình huống như vậy khiến Tinh Túc Tiên Tôn hoàn toàn nhận thức được, trận chiến này Phương Nguyên đã toàn thắng. Mặc kệ nhìn hắn chật vật như thế nào, hắn vẫn là người được lợi nhất. Mặc kệ Phương Nguyên có còn át chủ bài nào không, có thiếu tiên nguyên hay không, truy cứu căn nguyên, nhân tố mấu chốt nhất chính là U Hồn Ma Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn nhìn U Hồn Ma Tôn thương thế nặng nề, trong lòng có chút không cam lòng, phẫn nộ, nhưng rồi cũng đành chịu. Nàng đã sớm muốn loại trừ U Hồn Ma Tôn nhưng đến giờ vẫn không thành công. Lần trước chính là một cơ hội tốt, đáng tiếc có Phương Nguyên yểm hộ, U Hồn Ma Tôn có thể giữ được tính mạng. Cuộc chiến lần này, Phương Nguyên dựa vào U Hồn Ma Tôn, từ đó thu được lợi ích, chứng tỏ hắn biết nhìn xa trông rộng. Thương thế U Hồn Ma Tôn có 8 thành đều là thay Phương Nguyên tiếp nhận. Bây giờ, ông ta không còn đủ 1.000 cánh tay, cơ thể vốn to lớn đã rút lại còn 6 thành, ngay cả âm thanh kêu gào cũng giảm đi rất nhiều. Có lẽ đây chính là cơ hội loại bỏ U Hồn. Suy nghĩ trong đầu Tinh Túc Tiên Tôn trở nên chập trùng. U Hồn Ma Tôn là một chướng ngại rất lớn. Mặc dù Tinh Túc Tiên Tôn đã từng điều khiển U Hồn Ma Tôn, nhưng nàng biết rõ hơn những người khác, U hồn ma tôn lúc này đã tràn ngập thiên ý, không còn khả năng bị nàng điều khiển nữa. Có đôi khi, Tinh Túc Tiên Tôn cũng bội phục sự âm hiểm và xảo trá của Phương Nguyên. Hắn đã thành công chuyển hóa U hồn ma tôn thành minh hữu của mình. Mặc dù thần trí của U hồn ma tôn không tỉnh táo, nhưng dưới sát chiêu thiên quỷ nạc hình của Phương Nguyên, ngược lại còn kiên định hơn so với minh hữu bình thường, lại càng dễ lợi dụng. Tinh Túc Tiên Tôn không khỏi nhìn Cự Dương Tiên Tôn một chút, mặc dù hai tôn liên thủ, nhưng Cự Dương Tiên Tôn và nàng luôn có sự đề phòng lẫn nhau. Nhìn trận chiến này là biết, cho dù Cự Dương Tiên Tôn đã vận dụng toàn lực, hiệu quả đối với Phương Nguyên không lớn, thậm chí còn hố Trung Châu một phen. So sánh với nhau, Tinh Túc Tiên Tôn tình nguyện trở thành minh hữu của một u hồn ma tôn, thần trí không rõ, cũng không muốn là minh hữu với một Cự Dương Tiên Tôn thần trí quá tỉnh táo. Nhưng bây giờ, nàng muốn diệt trừ u hồn ma tôn, nhất định phải dựa vào lực của Cự Dương Tiên Tôn. Tinh Túc Tiên Tôn lập tức truyền âm, Cự Dương Tiên Hữu, hiện tại không cần quan tâm Phương Nguyên nữa. Chúng ta liên thủ diệt trừ u hồn ma tôn. Chiến quả đang bày ra trước mắt, chúng ta không thể để cho người này tiếp tục sống sót nữa. Cự Dương Tiên Tôn hoàn toàn tán đồng quyết định này. Ông ta cảm thấy, sở dĩ không đối phó được Phương Nguyên, chủ yếu là bởi vì Phương Nguyên dựa vào u hồn ma tôn. Hai người này trộn lẫn cùng một chỗ, thực sự khiến người ta đau đầu. Đương nhiên, Phương Nguyên có thể liên thủ với u hồn ma tôn, mấu chốt chính là sát chiêu thiên quỷ nặc hình. Chỉ cần phá giải chiêu này, giống như loại trừ đi liên minh Phương Nguyên và u hồn. Nhưng Cự Dương Tiên Tôn cũng biết, lần này ông ta có thể phá giải, lần tiếp theo Phương Nguyên vẫn có thể tiếp tục cải tiến. Vốn Phương Nguyên thân là tôn giả luyện đạo, Cự Dương Tiên Tôn không coi trọng tạo nghệ cải tiến của hắn. Nhưng trải qua lần này, chịu đủ sát chiêu thử khứ kinh niên mộng lãng đãng hồn âm, bị Lai Long xà trần vụ bạo hồn phong dày vò, Cự Dương Tiên Tôn hoàn toàn thay đổi cái nhìn này. Bây giờ ông xem ra, tạo nghệ trí đạo của Phương Nguyên còn cao hơn cả ông, thậm chí phóng mắt khắp tôn giả lịch đại, ngoại trừ Vô Cực Ma Tôn, dưới Tinh Túc Tiên Tôn cũng chỉ có Phương Nguyên. Cho nên, Cự Dương Tiên Tôn không muốn chơi cái gì là phá giải, cải tiến, lại phá giải, lại cải tiến, lại phá giải, rồi cải tiến mấy trò nhảm đó nữa. Diệt trừ u hồn ma tôn đích thật là một ý kiến hay. Cứ như vậy, một lần vất vả cả đời nhàn nhã, Phương Nguyên sẽ không còn minh hữu nữa. Cự Dương Tiên Tôn truyền âm cho Tinh Túc Tiên Tôn. Đồng thời, Phương Nguyên đang thiếu tiên nguyên, chúng ta thì lại khác. Hắn ta muốn bảo vệ u hồn ma tôn sẽ càng thêm khó khăn hơn trước. Nếu hắn cứ cố bảo vệ, sơ ý một chút, hắn ta sẽ rơi vào hiểm cảnh. Đến lúc đó, chúng ta đổi đầu thương nhắm vào hắn, thậm chí còn có thể giết chết vị luyện thiên ma tôn này nữa. Tinh Túc Tiên Tôn lại không lạc quan như Cự Dương Tiên Tôn, Phương Nguyên tuyệt sẽ không bởi vì bảo vệ cho u hồn mà đẩy mình rơi vào hiểm cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai tôn đạt thành nhận thức chung, tập trung thế công vào người u hồn ma tôn. Quả nhiên bọn họ làm như thế. Phương Nguyên lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử, nhưng thật ra trong lòng lại càng thêm phấn chấn. U hồn ma tôn và hai tôn chém giết nhau, dưới sự hỗ trợ của Phương Nguyên, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Nhưng cuối cùng, đại khái u hồn ma tôn diệt vong. Dù sao, u hồn ma tôn tràn ngập thiên ý, không chút lý trí, sát chiêu tiên đạo đều dùng không chính xác, thật sự quá thua thiệt. Nhưng cứ như vậy, Cự Dương Tiên Tôn, Tinh Túc Tiên Tôn cũng bị suy yếu đến cực điểm. Đây chính là cơ hội tốt để diệt trừ hai tôn. Chỉ cần không để bọn họ trở về lại đại bản doanh, Phương Nguyên thể hiện toàn bộ chiến lực, nhất định nắm chắc diệt trừ bọn họ. Tinh Túc Tiên Tôn muốn giết u hồn ma tôn, Cự Dương Tiên Tôn thì muốn diệt trừ Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng đang mưu tính diệt trừ hai người này. U hồn ma tôn thấy hai người toàn lực tiến đánh, thương thế càng lúc càng nặng nề, bàn tay đen nhánh bị đánh rớt rất nhiều, chỉ còn lại 200-300 cái. Lấy, Cự Dương Tiên Tôn bỗng nhiên đánh ra một vệt lưu tinh kim quang. Lưu tinh bắn trúng u hồn ma tôn, đập nát đầu lâu của ông ta. Ba cái đầu của ông ta giờ chỉ còn lại một. Ông ta bị ép vào tuyệt cảnh, hiểm tượng hoàn sinh, còn Phương Nguyên thì vẫn không nhanh không chậm, tận lực duy trì tần suất ra tay. U hồn ma tôn gầm thét, đột nhiên cơ thể lại bốc cháy lên ngọn lửa màu băng lam. Chỉ là lửa này không nóng, ngược lại còn tản ra khí băng hàn mãnh liệt. Nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống. Cổ hỏa cửu chuyển rốt cuộc ngồi không yên, cảm nhận được túc chủ nguy hiểm đến sinh mệnh, rốt cuộc nó đã phát huy. Dù sao cũng là cổ hỏa cửu chuyển, ba vị tôn giả cùng nhau lui lại. Cho dù có thiên quỷ nặc hình như Phương Nguyên cũng phải lui lại. Phương Nguyên có thể dựa vào sát chiêu lừa gạt u hồn ma tôn, nhưng không lừa được cổ hỏa cửu chuyển. Dù sao cổ hỏa cũng là cổ trùng, không phải hồn thú. U hồn ma tôn dừng lại, ngọn lửa màu lam nhanh chóng lan tràn, khiến cho ba tôn phải tiếp tục lui lại. Ngọn lửa khuếch trương đến chung quanh mộng cảnh thiên đạo. Thể tích mộng cảnh nhanh chóng giảm bớt, sắp sửa bị ngọn lửa thiêu đốt hết. Tinh mang Phương Nguyên bắn ra, nhớ lại bên trong nhân tổ truyện, mộng cảnh bị cổ hỏa khắc chế. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên là thế. Hắn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cảnh giới thiên đạo của hắn trong trận giao phong với tôn giả đã từ cấp tông sư lên đại tông sư. Đồng thời còn không phải vừa mới đặt chân lên cảnh giới tông sư, mà là đã tích lũy hùng hồn trong tầng cảnh giới này. Nếu Phương Nguyên hấp thu tất cả mộng cảnh thiên đạo ở đây, hắn thậm chí còn có khả năng tiến quân lên cảnh giới vô thượng đại tông sư. Cho dù không có, khả năng chuẩn vô thượng là rất lớn. Nhưng bị cổ hỏa đốt một trận, hơn phân nửa mộng cảnh thiên đạo còn lại đều bị hủy. Đây là chiến cơ, Cự Dương Tiên Hữu. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tinh Túc Tiên Tôn dẫn đầu thôi động thủ đoạn sát chiêu loạn ý tán mộng. Cự Dương Tiên Tôn không bảo vệ Tinh Túc Tiên Tôn, ngược lại còn phóng đến mộng cảnh thiên đạo. Phương Nguyên lập tức tiến thối lưỡng nan. Trong điện quang hỏa thạch, hắn quyết đoán từ bỏ Tinh Túc Tiên Tôn lao thẳng đến Cự Dương Tiên Tôn. Cự Dương Tiên Tôn bị Phương Nguyên chặn đường, hai tôn bộc phát kịch chiến. Trong quá trình này, mộng cảnh thiên đạo bị ngọn lửa thiêu đốt, gần như không còn thừa lại bao nhiêu. Mặc kệ là Tử Vi Tiên Tử, Ảnh Vô Tà hay là Mộng Cầu Chân đều bị đốt đến lộ ra ngoài. Khi Phương Nguyên ngăn lại Cự Dương, đồng thời cũng đến gần mộng cảnh thiên đạo. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, hắn liền xoay người, từ bỏ Cự Dương Tiên Tôn, chạy thẳng đến phân thân mộng đạo của mình. Lúc này, hai mắt Mộng Cầu Chân còn đang nhắm nghiền, vẫn chưa tỉnh lại. Cự Dương Tiên Tôn thấy Phương Nguyên chạy đi, giận dữ quát: "Phương Nguyên, ngươi khinh thường như thế, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt." Sau một khắc, mấy trăm lưu tinh kim quang phóng ra, uy năng kinh khủng, thiên địa vì đó mà biến sắc. Cùng lúc đó, Tinh Túc Tiên Tôn rốt cuộc cũng đã ấp ủ thành công lần thứ hai, thúc ra sát chiêu loạn ý tán mộng. Nàng nhắm thẳng Mộng Cầu Chân. Ầm ầm ầm ầm. Lưu tinh kim quang đánh trúng Phương Nguyên và Phượng Cửu Ca, lôi đình liên tục nổ vang, chấn thiên động địa. Khí lãng khủng bố lan tràn bốn phương tám hướng. Kim quang nhanh chóng tản đi, Phương Nguyên và Mộng Cầu Chân cùng nhau bắn xuống, tốc độ cực nhanh. Sao? Hai mắt Cự Dương Tiên Tôn mở to. Ông ta nhìn thấy Phương Nguyên lông tóc không tổn hao gì. Rốt cuộc là sát chiêu phòng ngự gì thế? Không ổn. Tinh Túc Tiên Tôn biến sắc. Hướng Phương Nguyên đang bay chính là Trung Châu. Về phần Mộng Cầu Chân, y đã thức tỉnh, thôi động cổ mộng giáp hộ thân. Cùng lúc đó, trên người y còn có thêm một tầng gợn sóng của ấn hộ thân nghịch lưu. Trải qua Phương Nguyên cải tiến, ấn hộ thân nghịch lưu đã có thể trợ giúp người khác, không còn giới hạn ở bản thân nữa. Dưới sự bảo vệ của hai lớp, Mộng Cầu Chân và bản thể có thể chịu được sát chiêu của Tinh Túc Tiên Tôn, cái gì cũng không xảy ra. Khá lắm Phương Nguyên. Nhất thời, sắc mặt Tinh Túc Tiên Tôn vô cùng khó coi. Hành động của Phương Nguyên lần này vô cùng xảo diệu. Hắn mang theo Mộng Cầu Chân bay xuống Trung Châu, khiến Tinh Túc Tiên Tôn rơi vào lựa chọn khốn cảnh. Nếu Tinh Túc Tiên Tôn tiếp tục giao phong với U Hồn Ma Tôn, Phương Nguyên sẽ thừa cơ mở tiên khiếu, thu thập Mộng Cầu Chân vào trong tiên khiếu, sau đó trắng trợn phá hư Trung Châu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.